Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1381, lắng lại. Toàn thành tiếng hô như sấm, la lên Chu Nguyên Điện hạ thanh âm xông lên mây xanh, vang vọng bát phương. Mà trên tường thành đám người bây giờ ngược lại là tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, chỉ sợ ở đây bao quát Chu Kình, Tần Ngọc, Thẩm Thái Uyên bọn hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới, cái này từ Đại Chu Vương Triều đi ra thiếu niên, bây giờ lại là có như thế. Uy thế. Một ý niệm, một tên pháp vực cường giả thụ tru. Đây là sức mạnh cỡ nào? Đó là pháp vực cường giả A, trong Thương Huyền Thiên cao cấp nhất cấp độ tồn tại, nó trong lật tay liền có thể đem Đại Chu Vương Triều hủy diệt, thậm chí không chỉ Đại Chu Vương Triều, nếu là thật sự làm cho bàn. Dương kia tàn phá bừa bãi mà nói, toàn bộ Thương Mang Đại Lục, đều sẽ bị nó hủy diệt. Nhưng bây giờ, loại tồn tại này, lại là tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Dưới, bị một chưởng gạt bỏ. Loại lực trùng kích kia thật sự là quá. Mạnh, mạnh đến trên tường thành đám người trong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, đều là nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Khi lực lượng mạnh đến vượt qua người bình thường nhận biết lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể quỳ bái, bảo trì kính sợ. Chu Nguyên xoay người, hắn nhìn qua rất nhiều kính sợ ánh mắt kia, ngược lại là mỉm cười, nói, chư vị vì ta Đại Chu Vương Triều trấn thủ hồi. Lâu. Ngược lại là vất vả. Những này Đại Chu trọng thần nào dám tiếp nhận, vội vàng nhao nhao không người hành lễ. Người trước mắt có lẽ chỉ là Đại Chu Điện Hạ, nhưng nó chỗ có được uy. Thế, xa xa siêu việt thân là Vương Thượng Chu Kình, bởi vì ai đều hiểu. Lấy Chu Nguyên thực lực như vậy thân phận, một cái nho nhỏ vương triều. Đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắc Độc Vương, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi cũng bước vào thần phủ cảnh rồi sao? Chu Nguyên ánh mắt đảo qua những này Đại Chu trọng thần, sau đó dừng lại tại trên một đạo thân ảnh quen thuộc. Bị Chu Nguyên ánh mắt khóa chặt, cái kia Hắc Độc Vương lập tức trên trán hiện ra một chút mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương lại có chút vinh hạnh nói, không nghĩ tới điện hạ còn nhớ rõ ta. Ngươi thế nhưng là ta từ trong Hắc Uyên mang về đây này. Chu Nguyên có chút nhớ lại, năm đó lần thứ nhất rời đi Đại Chu thành. Hắn liền đi đến Hắc Uyên, cũng chính là ở nơi đó, thu phục Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương cảm nhận được tứ phương bắn ra mà đến hâm mộ ánh mắt. Nhếch miệng cười nói, cùng điện hạ đi ra Hắc Uyên, đi vào Đại Chu Vương Triều, thế nhưng là đời ta chính xác nhất quyết định. Rõ ràng lúc ấy ngươi là không muốn, sau đó bị điện hạ gieo nguyên văn. Lúc này mới không thể không đầu nhập Đại Chu. Một bên có âm thanh. Truyền đến, chính là cái kia đại tướng quân Vệ Thương Lan. Hắc Độc Vương liếc mắt, nói. Bây giờ cái này Thương Huyền Thiên, có thể có người có tư cách để điện hạ gieo nguyên văn. Vệ Thương Lan bật cười, nhưng lại không thể không thừa nhận lời này thật đúng là chân thực. Đại tướng quân những năm này cũng là vì ta Đại Chu lập xuống công lao. Hãn Mã A. Chu Nguyên ánh mắt cũng là chuyển hướng Vệ Thương Lan người. Quen cũ này, cười nói. Không dám, đây là thuộc hạ ứng tận chi trách. Vệ Thương Lan vội nói. Chu Nguyên cười cười, cong ngón búng ra, có hai đạo rất nhỏ lưu quang. Bắn về phía Hắc Độc Vương cùng Vệ Thương Lan, hai người vội vàng tiếp. Nhận, tập trung nhìn vào, đúng là hai viên tản ra kinh người linh khí. Tròn trịa đan dược. Đây là ta luyện chế tổ long đan lúc một chút thứ đan, đối với Nguyên. Anh pháp vực tác dụng không lớn, ta nhìn hai người các ngươi vây ở thần. Phủ cảnh cũng đã nhiều năm. Có lẽ vật này có thể để ngươi hai người tiến thêm một bước. Hắc Độc Vương, Vệ Thương Lan ngây người, bọn hắn run rẩy bưng lấy trong tay linh đan, loại cấp bậc này đan dược, bọn hắn trong ngày thường nghe. Đều không có nghe qua, nhưng mà dưới mắt, lại bị điện hạ tiện tay ban. Thưởng đi ra. Bọn hắn phi thường minh bạch loại đan dược này đối với bọn hắn giá trị. Đa tạ điện hạ. Kích động đến khó mà ngôn ngữ hai người trực tiếp quỳ xuống, liên tục bái tạ. Mọi người chung quanh thấy nóng mắt, không gì sánh được hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hai người tại cái kia Đại Chu không quan trọng. Lúc, liền cùng điện hạ quen biết, bây giờ đến cơ duyên này, chỉ có thể nói số phận quá tốt rồi. Ngươi tiểu tử này, vừa về đến liền thu mua lòng người, những người này. Hiện tại chỉ sợ đều chỉ nhận ngươi điện hạ này. Chu Kình vào lúc này, cười mắng một tiếng. Nếu là ở mặt khác vương triều, một cái vương thượng nói như thế một vị điện hạ mà nói, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ gây nên trong nước cao tầng chấn động, nhưng ở nơi này, tất cả mọi người chỉ là bật cười, dù sao nói thật ra, Chu Kình vị trí vương thượng này đã xa xa không xứng với Chu Nguyên bây giờ thân phận thực lực, một cái đại Chu, cũng không có khả năng trói buộc chặt Chu Nguyên bước chân. Chu Nguyên lấy ra một chút hộp ngọc, sau đó đưa cho Chu Kình, trong đó cơ bản đều là những thứ đang còn dư lại kia, hắn nửa năm này luyện chế tổ long đang sưu tập không ít, dưới mắt đưa cho Chu Kình đến thu mua lòng. Người, tăng cường thực lực, ngược lại là vừa vặn. Chu Kình thấy thế, cũng là không già mồm toàn bộ đón lấy Chu Nguyên thực lực hôm nay, tùy tiện để lọt chút gì phế liệu xuống tới, đối với đại Chu mà nói đều là cơ duyên to lớn. Chu Nguyên lại là đưa ánh mắt về phía Thẩm Thái Uyên, trịnh trọng cúi đầu, nói: những năm này phong chủ trấn thủ ta Đại Chu Vương Triều, Chu Nguyên ở đây đa tạ. Thẩm Thái Uyên cười khoát tay áo, ngươi tốt xấu cũng coi là ta người. Thánh Nguyên Phong, ngươi đi, chúng ta đương nhiên phải giúp ngươi đem nhà cho xem trọng, không phải vậy chờ ngươi trở về bàn giao thế nào. Chu Nguyên cười cười. Ta cũng cho phong chủ mang theo cái lễ vật. Thẩm Thái Uyên không quan trọng nói, ta bộ xương già này, hiện tại đối với cái gì đều không có cái gì hứng thú, cho nên thật không có cái gì cần thiết. Chu Nguyên lấy ra một cái bình ngọc, hai tay đưa tới, nói, đây là một viên tổ long đan. Thẩm Thái Uyên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn sững sờ nhìn qua trong bình ngọc kia, trong đó có một viên tản ra đạo đạo vần sáng thần diệu chi đan lơ lửng, trong đó tán phát loại đan hương kia, cho dù là có bình ngọc che lấp, vẫn như cũ là dẫn tới trong cơ thể hắn nguyên khí tại táo động. Tổ Long Đan. Thẩm Thái Uyên nuốt nước miếng một cái, Tổ Long Đan. Những năm này có thể nói là trong chư thiên chạm tay có thể bỏng đan. Dược, không biết bao nhiêu nguyên anh, pháp vực cường giả mong mà không. Được, cho nên coi như Thương Huyền Thiên tương đối phong bế, nhưng Thẩm Thái Uyên cũng là nghe nói qua, tại bọn hắn trong Thương Huyền Tông. Trước đây cũng liền Thanh Dương trưởng giáo vất vả vạn phần mới một viên, nhưng mà dưới mắt Chu Nguyên vậy mà cho hắn đưa một viên. Trầm mặc mấy tức về sau, Thẩm Thái Uyên như thiểm điện đưa tay đem bình ngọc nhận lấy, khuôn mặt già nua lộ ra như bông hoa giống như dáng tươi cười, đây thật là quá không tốt ý tứ. Mặc dù bảo trì mặt mo rất trọng yếu, nhưng là cái này ở trước mặt Tổ Long Đan, lại tính cái gì đâu. Thẩm Thái Uyên tin tưởng, nếu như Thương Huyền Tông mặt khác mấy cái phong chủ biết được hắn có Tổ Long Đan, sợ là con mắt đều được ghen ghét đỏ lên. Chu Nguyên cũng là cười cười, hắn đương nhiên biết Tổ Long Đan đối với Nguyên Anh, pháp vực cường giả lực hấp dẫn, đây cơ hồ là không ai có thể cự tuyệt lễ vật. Mà Thẩm Thái Uyên giúp hắn thủ hộ Đại Chu Vương Triều mười mấy năm, cũng coi là không nhỏ ân đức. Theo trên tường thành bầu không khí triệt để buông lỏng xuống tới, Chu Kình thì là nhìn về phía nơi xa, có chút lo lắng nói, Nguyên Nhi, cái kia Thánh Ma Quân. Chu Nguyên chỉ là chém giết Bàn Dương kia. Có thể chi kia Thánh Ma Quân lại là tứ tán chạy trốn, những này cũng là u ác tính, nếu như tùy ý bọn hắn tại trong Đại Chu quốc thổ chạy trốn, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thương vong to lớn. Chu Nguyên cười nói, phụ vương yên tâm, không ai có thể đang gieo họa Đại Chu vương triều về sau, bình yên đào tẩu. Ngôn ngữ hời hợt, nhưng mà ẩn chứa trong đó chi ý, lại là làm cho trong lòng mọi người rung lên. Mà liền tại trong lòng bọn họ vừa kinh vừa nghi, tại nơi xa kia chân trời, đột nhiên có từng đạo lưu quang phá không mà tới, mỗi một đạo lưu quang đều là kia tản ra kinh người nguyên khí uy áp. Những lưu quang kia xuất hiện, lập tức dẫn tới trên tường thành lại lần nữa có kinh loạn. Chuyện gì xảy ra? Là Thánh Ma Quân lại giết trở về. Làm sao cảm giác bọn hắn trở nên mạnh hơn? Thẩm Thái Uyên sắc mặt cũng là đại biến, kinh ngạc nói, cẩn thận, trong những người tới có không ít pháp vực cường giả. Đây là Thánh Cung dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tất cả mọi người đều là hãi nhiên. Mà liền tại tất cả mọi người kinh hãi lúc, từng đạo lưu quang kia cũng là nhanh chóng xuất hiện ở thành tường trên không, ngay sau đó bọn hắn ném ra từng đạo bóng người, như là bùn nhão giống như nhét vào trên tường thành. Bành! Bành! Những bóng người kia nện ở trên tường thành, đám người nhìn lại, chính là kinh ngạc phát hiện những cái kia rõ ràng là trước đây đào tẩu thánh ma quân, mà lúc này, tựa hồ là bị đều bắt trở về. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía trên hư không, chỉ thấy nơi đó. Lưu quang tán đi, từng đạo bóng người đứng lơ lửng trên không, mà nhất. Làm cho đến trên tường thành đám người da đầu tê dại là, bọn hắn phát. Hiện những bóng người này, mỗi một người đều là tản ra cường hoành. Nguyên khí ba động, kém cỏi nhất, đều là nguyên anh cảnh. Thậm chí trong đó hơn 20 vị, đều là tản ra pháp vực ba động. Mà tại trên tường thành đám người chấn động lúc, trên hư không kia đội. Ngũ thần bí, đều là đối với Chu Nguyên chỗ ôm quyền, có âm thanh truyền. Đến, Chu Nguyên đội trưởng, kẻ trốn đều bắt về, không người bỏ sót. Trên tường thành, ánh mắt mọi người có chút gian nan quay lại Chu. Nguyên, nhóm này thực lực kinh người cường giả bí ẩn, vậy mà cũng là. Chu Nguyên mang về. Đối mặt với đám người loại ánh mắt này, Chu Nguyên cười giải thích nói. Đây đều là ta chỗ đưa tới cường viện, ta nói qua, lần này trở về, mục tiêu của ta là hủy diệt thánh cung. Cuối cùng bốn chữ, trong bình thản, hình như có ngập trời sát phạt mà động. Mà tự hồ cũng chính là tại cùng một thời gian kia. Thánh châu, thánh cung chỗ sâu. Trong một vùng huyết hải, có một tòa tế đàn đứng sừng sững, trên tế đàn, một đạo tóc trắng phất phới, bộ dáng lại là như thiếu niên thân ảnh. Lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn xếp bằng ở đây, toàn bộ thiên địa phản phất đều là tại thuận hô hấp của hắn mà động. Trong lúc bất chợt, hắn mở mắt, trong mắt thâm thúy như tinh không, hờ hững vô tình. Bàn Dương chết rồi. Hắn nhìn qua chỗ hư không, tựa như là xuyên thủng vô số khoảng cách. Nhìn thấy cái kia đại chu chỗ, nơi đó phát sinh hết thảy, giống như chiếu rọi tiến vào trong ánh mắt. Sau đó, hắn gặp được thân ảnh trẻ tuổi kia. Chu Nguyên. Năm đó chó nhà có tang kia, quả nhiên trở về. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1382, Thánh Nguyên đến. Trên tường thành, Chu Nguyên phất phất tay, chỉ thấy trên hư không đông. Đảo cường giả kia chính là có chút khom người, chợt thân ảnh khẽ động. Trực tiếp là hư không tiêu thất mà đi. Chỉ có mấy đạo thân ảnh từ hư không chậm chậm rơi xuống, xuất hiện ở Chu Nguyên sau lưng. Chu Nguyên sư đệ, đây chính là Đại Chu Vương Triều sao? Cũng là thật sự là kỳ diệu, nơi đây lại có thể đi ra ngươi nhân vật như vậy. Si Tinh. Có chút hăng hái nói, Đại Chu Vương Triều này dưới cái nhìn của nàng. Thường thường không có gì lạ, dù sao lấy hướng Thiên Uyên vực khống chế. 800 châu, mỗi một châu bao la cường hoành đều xa không phải Đại Chu. Vương Triều có thể so sánh, có thể hết lần này tới lần khác bực này. Bình thường chi địa, lại là ra Chu Nguyên quái vật bực này. Chu Nguyên cười một tiếng, sau đó đối với Chu Kình, Tần Ngọc giới thiệu. Nói, đây là ta nhị sư tỷ, Si Tinh, ta vừa tới Hỗn Nguyên Thiên Thời. Điểm, còn nhờ vào sư tỷ trông nom. Chu Kình, Tần Ngọc liền vội vàng hành lễ cảm tạ. Si Tinh cũng là khách khách khí khí đáp lễ, cười nói. Vương thượng. Vương hậu ngược lại là tốt năng lực, có thể dạy dỗ tiểu sư đệ thiên kiêu như vậy. Chu Kình cười khổ nói, hổ thẹn, ta hai người thậm chí đại Chu Vương. Triều này cũng không có thể cho Nguyên Nhi nửa điểm trợ giúp, ngược. Lại còn cho hắn kéo chân sau, nếu không phải là hắn, đại Chu Vương triều này đã sớm không tồn tại. Một bên Tần Ngọc cũng là hốc mắt ửng đỏ, nàng nhi tử này từ lúc vừa ra. Đời chính là chịu rất nhiều thống khổ. Sau đó trưởng thành chính là rời nhà tu luyện mà đi, ở giữa không biết ngậm bao nhiêu đắng, có thể nàng lại không cho được chút nào trợ giúp, cái này thực sự để nàng người mẹ này đau lòng không gì sánh được. Vương thượng, vương hậu, các ngài còn nhớ cho ta. Mà tại nàng ảm đạm đau lòng ở giữa, một đạo réo rắc tiếng cười đột nhiên truyền đến. Chu Kình cùng Tần Ngọc đều là nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo người mặc váy tím bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp dung nhan thanh lệ tuyệt luân, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, cắt nước sông đồng. Tựa như là tràn đầy linh tính đồng dạng, để cho người ta nhìn xem liền. Lòng sinh thân cận chi ý. Nàng dáng người tinh tế, vòng eo như liễu, hai chân trực tiếp mà thon dài, dung nhan khí chất đều là khuynh quốc hiếm thấy. Nhìn qua trước mắt xuất chúng như vậy nữ hài, Chu Kình cùng Tần Ngọc đều là sửng sốt một chút, tốt một lát sau, Tần Ngọc mới có hơi không xác. Định nói. Ngươi là Ấu Vi. Chu Kình lúc này mới chợt hiểu, chợt có chút kinh dị, năm đó hắn tự nhiên cũng là gặp qua Tô Ấu Vi, thời điểm đó thiếu nữ chính là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, không nghĩ tới nhiều năm sau không thấy, đúng là trổ mã đến như vậy khuynh quốc khuynh thành. Mà lại, hắn cũng có thể cảm ứng được, trước mắt Tô Ấu Vi thể nội như có như không phát ra cảm giác áp bách, so Thẩm Thái Uyên còn mạnh hơn. Điều này nói rõ, Tô Ấu Vi cũng là pháp vực cường giả. Cái này khiến đến Chu Kình hơi xúc động, năm đó những hài tử kia, trong bất tri bất giác, lại đều đã đem bọn hắn những thế hệ trước này xa xa siêu việt. Bất quá Tần Ngọc ngược lại là không quan tâm Tô Ấu Vi thực lực, ánh mắt của nàng càng nhiều là tại Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi trên thân chuyển động, trong đó dường như có thâm ý khác. Thục. Chu Nguyên phát giác được ánh mắt của nàng, tự nhiên minh bạch mẫu hậu này đang suy nghĩ gì, vội vàng đổi chủ đề, đem mặt khác mấy người cũng là giới thiệu một chút. Bất quá khi giới thiệu đến người cuối cùng lúc, thanh âm hắn đột nhiên dừng một chút, bởi vì đó chính là một bộ váy đỏ vỏ dao. Ngươi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn cũng không có chào hỏi. Vỏ dao đến, hắn cũng không muốn người sau tới đây xấu hổ, nhưng hiển nhiên tự hồ người sau cũng không nghĩ như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng hơi nghi hoặc một chút xem ra Chu Kình, Tần Ngọc, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có một số việc dù sao cũng phải đối mặt một chút đi, ta không phải người ưa thích trốn tránh. Võ Giao ngữ khí ngược lại là nhàn nhạt, chỉ là trong tay áo có chút nắm chắc hai tay, đồng dạng cũng hiển lộ một chút tâm tình trong lòng. Nói xong, nàng chính là trực tiếp đi lên, hẹp dài mắt phượng mang theo một chút phức tạp cảm xúc nhìn qua Chu Kình, Tần Ngọc, nói, Vương Thượng, Vương Hậu, ta gọi Võ Giao. Năm đó Đại Võ Vương Triều, Võ Vương Chi Nữ. Thanh âm của nàng rơi xuống, trên tường thành nguyên bản bầu không khí hòa hợp thanh âm trong nháy mắt liền động lại xuống tới. Từng tia ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Võ Giao, phải biết nơi đây một chút trọng thần, thậm chí là những năm này Đại Chu Vương Triều tại chiếm đoạt Đại Võ về sau, do Đại Võ Vương Triều đầu hàng mà tới. Cho nên đối với Võ Giao cái tên này, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Đó là Đại Võ Vương Triều trưởng công chúa. Mà Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là bị cái tên này trùng kích đến sửng sốt một lát. Võ gia đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là một trận ác mộng. Năm đó Võ Vương phản Chu, cuối cùng thậm chí còn tại hai người bọn họ không coi vào đâu, tư sống cướp đi Chu Nguyên Thánh Long khí vận, tái giá cho nó một trai một gái. Trước mắt Võ Giao chính là nó một. Nguyên bản bọn hắn đều coi là cùng Võ gia ân oán là triệt để kết thúc, cho nên cũng đem đoạn kia thống khổ lịch sử vùi lấp tại ký ức chỗ sâu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hôm nay, bọn hắn lại gặp được người Võ gia. Chu Kình cùng Tần Ngọc gắt cao nhìn chằm chằm Võ Giao gương mặt, sắc mặt không ngừng biến ảo, khi thì buồn, khi thì giận. Chu Nguyên nhìn thấy bầu không khí ngưng kết, lên tiếng đánh vỡ, phụ. Vương, mẫu hậu, Đại Võ Vương Triều đã diệt, Thánh Long khí vận ta cũng đã toàn bộ thu hồi. Võ Giao trước đây giúp ta, xem như đã cứu ta một mạng, sở dĩ năm đó ân oán, liền để nó theo Đại Võ hủy diệt, triệt để tan thành mây khói đi. Chu Kình, Tần Ngọc trầm mặt nửa ngày, liếc nhau, cuối cùng gật gật đầu. Nói, bây giờ ngươi cũng không phải tiểu hài tử, ta cùng mẫu hậu ngươi cũng không có gì tưởng niệm, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt, chúng ta liền ủng hộ ngươi. Chu Nguyên trong lòng ấm áp. Hắn tự nhiên cũng biết năm đó Võ Vương cho trong lòng hai người lưu lại bao lớn thống khổ, bây giờ hắn cùng Võ Giao tiêu tan hiềm khích lúc trước, khó tránh khỏi sẽ để cho đến nhị lão lại lần nữa nhớ tới dĩ vãng những chuyện kia. Võ Giao đối với Chu Kình, Tần Ngọc chấp tay, nàng tự nhiên cũng có thể phát giác được hai người đối với nàng loại tâm tình rất phức tạp kia. Cho nên cũng không có nói nhiều ý tứ, quay người tránh đi đám người, đi đến thành tường xa xa một bên, có chút buồn vô cớ nhìn qua xa xa phương hướng, nơi đó, từng là Đại Võ Vương Triều. Tô Ấu Vi đi theo, nhẹ giọng trấn an. Mà Tần Ngọc cũng là thừa dịp này lôi kéo Chu Nguyên, thấp giọng nói. Ngươi cái này không phải là mang thê tử trở về cho chúng ta xem qua a? Chu Nguyên dở khóc dở cười, ngươi nói mò gì đâu. Tần Ngọc lại là không để ý tới, nói, Tô Ấu Vi nha đầu này là cực tốt, năm đó ta liền rất ưa thích, bất quá Võ Dao. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ngươi. Ưa thích liền tốt đi, ngươi là Đại Chu Điện Hạ, phi Tần thành chúng. Ngược lại là chuyện đương nhiên. Tần Ngọc ngay sau đó lại hỏi. Yêu yêu đâu? Tô Ấu Vi cùng Võ Dao như vậy bộ dáng, người bình thường có thể trấn không nổi, cho nên muốn muốn. Hậu trạch an bình, sợ là chỉ có Yêu yêu tọa trấn. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, chợt cười khổ nói. Yêu yêu tình huống. Tương đối đặc thù, lần này cũng không trở về, bất quá mẫu hậu ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Ngươi còn dự định để Yêu đến trấn hậu trạch. Chỉ sợ đến lúc đó cái thứ nhất bị trấn chính là con của ngươi. Tần Ngọc còn muốn nói gì nữa, Chu Nguyên thần sắc lại là đột nhiên biến. Đổi, một tay lấy nàng kéo ra phía sau, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ. Nhìn chằm chằm ngoài thành hư không. Chỉ thấy nơi đó hư không vạn vẹo, sau một khắc, một đạo người mặc thánh. Trắng trường bào bóng người chậm rãi hiển hiện, đạo nhân ảnh kia mặc như thiếu niên, da như anh hài, tóc trắng tại sau lưng phiêu động, một đôi. Đôi mắt như tinh không giống như thâm thúy, để cho người ta nhìn mà. Phát khiếp. Mà khi hắn xuất hiện ở chỗ này lúc, vùng thiên địa này phảng phất đều là lặng yên ở giữa trở nên an tĩnh lại. Trên tường thành, tất cả mọi người thanh âm ngưng trệ xuống tới, từng. Tia ánh mắt mang theo vô biên sợ hãi nhìn phía hư không, mà thẩm thái. Uyên cũng là con ngươi co lại đến to bằng mũi kim, sau một khắc, có. Hoảng sợ thanh âm bén nhọn vang lên. Thánh Nguyên Cung Chủ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1383, cừ nhân gặp nhau. Khi thẩm thái Uyên thanh âm bén nhọn mang theo một chút kinh hãi kia. Vang vọng tại trên tường thành lúc. Nơi đây lập tức ồn ào đại loạn, tất. Cả mọi người là rối bời lui lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn qua xuất. Hiện tại trên không trung đạo thân ảnh kia. Thánh Nguyên Cung Chủ. Cái tên này tại những năm này, cơ hồ là vang vọng thương huyền thiên mỗi một hẻo lánh, mặc kệ có bao nhiêu người căm hận lấy thánh cung, nhưng. Khi bọn hắn đang nghe cái tên này thời điểm, đều sẽ tản mát ra từ đấy. Lòng sợ hãi. Mà loại sợ hãi này. Khi Thiên Quỷ Phủ bị Thánh Cung tiêu diệt về sau, cơ hồ là đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù cũng không có bất luận kẻ nào đến bình phán, nhưng nếu như muốn nói Thánh Nguyên Cung Chủ này là Thương Huyền Thiên đệ nhất cường giả mà nói, vậy tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, Thánh Cung những năm này mới có thể càng ngày càng mạnh thế, tới bây giờ, thậm chí lấy sức một mình, đem mặt khác ngũ đại Thánh Tông đều áp chế. Trước đây chi kia suýt nữa đem bọn hắn Đại Chu Vương triều diệt quốc. Thánh Ma Quân, bất quá chỉ là nó dưới trướng một chi tiểu đội mà thôi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nhân vật đối với đám người mà nói cơ hồ là tồn tại ở truyền thuyết giống như xa không thể chạm này, vậy mà lại vào lúc này, đột nhiên xuất hiện tại Đại Chu Thành bên ngoài. Kinh hãi cùng sợ hãi tạo thành kia, có thể xa không phải trước đây những Thánh Ma Quân kia có thể so sánh. Bằng không, như thế nào ngay cả thẩm thái uyên nhân vật bực này. Đều là như vậy thất thố. Mà tại trên tường thành bộc phát ra to lớn sợ hãi thời điểm, Chu Nguyên. Thì là ngưng lại nhìn qua cái kia xuất hiện Thánh Nguyên Cung Chủ, thần. Sắc của hắn không thấy bao nhiêu gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói, Thánh Nguyên Cung Chủ. Thật sự là đã lâu không gặp. Giữa không trung Thánh Nguyên Cung Chủ cũng chưa để ý tới những người. Khác, chỉ là đem ánh mắt bắn ra ở trên thân Chu Nguyên, ánh mắt của hắn. Như tinh không giống như tĩnh mịch thần bí, ẩn chứa trong đó thật lớn. Lực lượng. Chu Nguyên. Chỉ có tận mắt nhìn đến ngươi, ta mới có thể chân chính tin tưởng, mười mấy năm mà thôi, năm đó sâu kiến lại có thể trưởng thành đến một bước. Này Thánh Nguyên Cung Chủ không có chút cảm xúc ba động nào thanh. Âm từ hư không tải lên dưới. Nói đến, còn phải cảm tạ ngươi. Chu Nguyên cười cười. Năm đó nếu không phải là Thánh Nguyên Cung Chủ bức bách, hắn có lẽ thật. Đúng là sẽ không rời đi Thương Huyền Thiên, mà tiếp tục lưu lại Thương. Huyền Thiên mà nói, Chu Nguyên tin tưởng, đã mất đi rất nhiều cường địch tôi luyện kia, hắn tất nhiên là khó mà tại mười mấy trong năm đạt tới. Bây giờ một bước này. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Thánh Nguyên Cung Chủ này xem như thành tựu hắn. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm phiêu miểu. Mênh mông, ngươi bây giờ thành tựu thật không nhỏ, bất quá. Ngươi thật coi là ngươi bây giờ liền có thể thay đổi gì sao? Ánh mắt của hắn có chút thương hại. Thanh âm như tiếng sấm, vang vọng đất trời, làm cho vạn vật đều là. Không dám phát ra mảy may tiếng vang, Chu Nguyên, ngươi không nên trở. Về đến, tránh ở trong chư thiên, ngươi còn có thể tiếp tục hưởng thụ. Ngươi cái kia dưới thánh giả đệ nhất nhân vinh quang, mà trở về, chẳng qua là tìm chết mà thôi. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, những năm này ta cũng đã gặp rất nhiều thánh giả, thậm chí ngay cả cổ tôn đều gặp, nhưng bàn về khẩu khí làm dáng, bọn hắn cũng không bằng ngươi cái này nửa vời bán thánh. Nếu không phải là sau lưng ngươi chủ tử tại quấy phá, ngươi thật sự cho rằng ngươi châu chấu này có thể nhảy nhót bao lâu sao? Quy Khư Thần. Điện tùy tiện một vị thánh giả, đều có thể diệt ngươi. Thánh Nguyên cung chủ trong đôi mắt có nhàn nhạt hàn ý bốc lên, giữa cả. Thiên địa đều là bắt đầu trở nên băng lãnh, thời tiết trực tiếp là tại. Thời khắc này, từ trời nắng chang chang kia, tiến vào giá lạnh mùa đông. Một cổ không hiểu mênh mông chi uy, bao phủ thiên địa. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, mười mấy năm không thấy, Thánh Nguyên cung. Chủ này thực lực so với năm đó tự hồ đồng dạng có chỗ tinh tiến, bất. Quá tại trong cảm ứng của hắn, người sau vẫn như cũ còn chưa từng chân. Chính nhập thánh. Một bước kia, phảng phất một tầng khó mà xuyên thấu gông cùng xiềng xích, chỉ cần chưa từng trở thành chân chính thánh giả, hắn liền sẽ không có. Cái gì e ngại? Chu Nguyên bước ra một bước, Thánh Long Pháp Vực quét sạch mà ra. Giữa thiên địa có cổ lão tiếng long ngâm vang vọng mà lên, Pháp Vực bao. Trùng chỗ, thấu xương kia giá lạnh dần dần biến mất. Thánh Nguyên lão cẩu, chân thân chưa đến, một cái hóa thân mà thôi. Cũng nghĩ đùa nghịch uy phong. Thật coi hay là mười mấy năm trước sao? Chu Nguyên ngửa đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ở sau lưng nó, to lớn mà long ảnh cổ lão chậm rãi nổi lên, bạo phát ra kinh thiên long ngâm, dẫn tới. Thiên địa vang động. Thánh Nguyên ánh mắt dừng lại sau lưng Chu Nguyên cái kia to lớn thánh. Long trên thân thể, hai mắt của hắn dường như hơi khép một chút, mặc dù. Hắn lúc này chỉ là một đạo hóa thân, nhưng bàn về lực lượng, viễn siêu. Bình thường pháp vực đệ tam cảnh, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không thể cho Chu Nguyên mang đến nửa điểm cảm giác áp bách. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên này ở trong chư thiên xông xáo mà. Ra dưới thánh giả đệ nhất nhân tên tuổi, ngược lại là có mấy phần chân. Thực. Bất quá. Thánh Nguyên cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì dưới thánh giả, cũng bao quát không được hắn vị này bán thánh, trong mười mấy năm. Này, hắn mặc dù vẫn như cũ vẫn chưa triệt để nhập thánh, nhưng không thể không nói, hắn tự thân đã là có một chút thánh giả chi uy. Hắn đã vô hạn tiếp cận một bước kia. Chỉ cần cơ duyên đến, bước ra một bước kia, bất quá chỉ là nước chảy thành sông. Bây giờ Thương Huyền Thiên bị phong bế, ngoại thánh vào không được, hắn. Có đầy đủ cơ hội cùng lực lượng đem Thương Huyền Thiên nhất thống, đến. Lúc đó lại hoàn thành do Thánh Thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn liền có. Thể tẩy đi phàm thai, triệt để thăng hoa là thánh tộc huyết mạch. Ở trên người của ngươi, có Thương Huyền Thánh ấn ba động, a, còn có bốn đạo thánh văn. Khó trách những năm này ta luôn luôn cảm ứng được. Thương Huyền Thánh ấn có chỗ thiếu thốn, nguyên lai là bị ngươi mang. Theo ra ngoài. Thánh Nguyên cung chủ tĩnh mịch ánh mắt trên người Chu Nguyên tảo động. Chợt cười cười, đây là ta lần này đến đây muốn xác nhận sự tình, hiện. Tại đến xem, cũng không hư chuyến này. Chu Nguyên nghiêm túc nói, ta cũng phải cảm tạ ngươi vất vả mười mấy. Năm sưu tập Thương Huyền Thánh ấn mảnh vỡ, miễn cho đến lúc đó ta còn. Được đến chỗ đi tìm. Thánh Nguyên cung chủ thở dài. Không nghĩ tới năm đó thứ sâu kiến kia. Bây giờ cũng dám cùng bản tọa nói như thế, quả nhiên là có chút. Buồn cười a, hai người đối chọi gay gắt, trong ngôn ngữ đều là ẩn chứa cường thịnh. Không gì sánh được lực lượng, loại cảm giác này liền tựa như là ngôn. Xuất phát tùy đồng dạng, giữa thiên địa nương theo lấy hai người ngôn. Ngữ nhằm vào, sấm sét vang dội, tựa như diệt thế ngày. Vô số người vào lúc này run lẩy bẩy, liền xem như Si Tinh, Võ Dao. Tô Ấu Vi chờ đến viện binh pháp vực cường giả, đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia từ Thánh Nguyên cung chủ trên thân. Phát ra cảm giác áp bách, cho dù đây chỉ là một đạo hóa thân, nhưng vẫn. Như cũ so với bọn hắn đều mạnh hơn. Cái này Thương Huyền Thiên tuy nhỏ mặc dù loạn, nhưng cũng vẫn như cũ là có không thể khinh thường đỉnh cao cường giả. Chu Nguyên, bản tọa một lần cuối cùng khuyên ngươi, nếu là thông minh mà nói, giao ra thánh văn cùng mảnh vỡ, ta cho phép ngươi mang theo. Người nhà của ngươi rời đi Thương Huyền Thiên. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt u lãnh thâm thúy, có hờ hững vô tình thanh âm quanh quẩn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Chu Nguyên cảm thụ được Thánh Nguyên cung chủ trong ngôn ngữ ẩn chứa cổ sát cơ lạnh lẽo kia, lắc đầu, chưa từng sẽ cùng hắn nói nhảm, mà là nhẹ nhàng trong nháy mắt. Rống. Ở sau lưng nó, Thánh Long gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, tử. Kim Long tức cuồn cuộn quét sạch mà ra, mang theo lực lượng hủy diệt. Trực tiếp là đánh nát hư không, đem Thánh Nguyên cung chủ kia hóa thân bao phủ mà tiến. Tử Kim Long tức dưới, hư không bốc hơi, mà Thánh Nguyên cung chủ kia hóa thân cũng không có quá nhiều chống cự, chính là ở trong đó thời gian dần trôi qua tan rã. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ thân ảnh dần dần tiêu tán kia. Đây chính là đáp án của ta, Thánh Nguyên lão cẩu, ngươi tại Thương Huyền Thiên làm loạn nhiều năm, người khác không thu thập được ngươi. Ta đến thu. Tại ngươi Thánh Cung hang ổ chờ xem, năm đó ân oán, ta sẽ tìm đến ngươi rõ ràng. Hắn thanh âm bình tĩnh kia, ở giữa thiên địa quanh quẩn. Thánh Nguyên cung chủ thân ảnh như bọc nước giống như tại tiêu tán, chỉ là hắn cái kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, lại là mang theo mỉa mai cùng lạnh nhạt. Ở tại triệt để tiêu tán trước, có thanh âm nhà nhạt xuyên thấu hư không mà tới. Bản tọa chờ ngươi đi tìm cái chết. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1384, phải chết. Khi Thánh Nguyên cung chủ đạo hóa thân kia triệt triệt để từ từ tiêu tán lúc, trên tường thành đám người vừa rồi như trút được gánh nặng thở dài một hơi, lấy lại tinh thần bọn hắn mới phát hiện, tự thân đã là mồ hôi đầm đìa. Liền xem như Si Tinh, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần những người này đều là khuôn mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Thánh Nguyên cung chủ kia cho bọn hắn cảm giác áp bách, so thánh tộc Thái Hiên kia còn muốn càng thêm cường hoành. Bất quá cũng không kỳ quái, Thái Hiên mạnh hơn, chung quy vẫn còn pháp vực cảnh, mà Thánh Nguyên cung chủ kia, cho dù chỉ là bán thánh, nhưng chung quy là nửa chân đạp đến vào thánh cảnh. Cả hai không thể so sánh nổi. Thẩm Thái Uyên vuốt ngực một cái, trấn an lấy chưa tỉnh hồn cảm xúc, dù sao Thánh Nguyên cung chủ này tại Thương Huyền Thiên hung danh thực sự quá thịnh, đừng nói là hắn, liền xem như bây giờ mặt khác tứ thánh tông tông chủ đang đối mặt Thánh Nguyên cung chủ lúc, chỉ sợ đều sẽ đối với hắn đầy cõi lòng kiên kỵ, thậm chí ý sợ hãi. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, có chút cảm thán nói, ngươi lá gan này cũng quá lớn. Chu Nguyên đối mặt với Thánh Nguyên cung chủ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn chủ động xuất thủ xóa đi đối phương đạo hóa thân kia, loại đảm phách này, thực sự để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng Thẩm Thái Uyên cũng minh bạch, nếu như nói hiện tại cái này Thương Huyền Thiên còn có người có thể đối với Thánh Nguyên cung chủ kia tạo thành một tia uy hiếp, chỉ sợ cũng liền thật sự là chỉ có Chu Nguyên có thể làm được. Cái này khiến đến Thẩm Thái Uyên không khỏi có chút cảm thán, năm đó nghé con mới đẻ kia, bây giờ đã là tiềm long xuất uyên, có thể đoán được, sau đó không lâu, chỉ sợ Chu Nguyên danh tướng sẽ rung động toàn bộ Thương Huyền Thiên. Bất quá chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, không có gì phải sợ. Chu Nguyên cười nói. Thẩm Thái Uyên bất đắc dĩ, cũng chỉ có ngươi có thể nói loại lời này. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ hóa thân tiêu tán địa phương, hỏi, Thánh Nguyên những năm này chân thân có thể từng tự mình xuất thủ qua. Thẩm Thái Uyên trầm ngâm một chút, nói, trước đây diệt thiên quỷ phủ thời điểm, hắn hẳn là tự mình xuất thủ qua, không phải vậy lớn như vậy. Thiên quỷ phủ, không có khả năng trong vòng một đêm liền hủy diệt. Bất quá trừ cái đó ra, hắn những năm này tự hồ cũng không có lấy chân thân xuất thủ qua, bằng không, sợ là chúng ta thế cục còn muốn kém hơn. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, là thương thế chưa hoàn toàn khôi. Trước đây mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng này hiển lộ thực lực, tuyệt đối so với năm đó càng mạnh. Hoặc là nói, Thánh Nguyên lão cẩu kia nhiều năm không xuất thủ, là có càng lớn mưu đồ. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, nếu như nói Thánh Nguyên lớn nhất mưu đồ, không cần nghĩ, vậy tất nhiên là bước ra một bước cuối cùng, trở thành chân chính thánh giả. Phong chủ, những năm này Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ tranh đoạt, bây giờ đến cùng là cái gì kết quả? Chu Nguyên hỏi. Từ khi năm đó ngươi nát Thương Huyền Thánh Ấn về sau, những năm này có quan hệ với này tranh đoạt liền chưa từng ngừng qua, sớm mấy năm Lục Đại Thánh Tông từng người tự chiến, đều là tại tranh đoạt mảnh vỡ, vậy coi như là hỗn loạn nhất thời điểm. Sau đó Thánh Cung dần dần trổ hết tài năng, thực lực cũng đang nhanh chóng bành trướng, cho dù Thánh Nguyên Cung chủ chưa từng hiện thân, nhưng vẫn như cũ cho mặt khác Ngũ Đại Thánh Tông tạo thành uy hiếp, cho nên phía sau Ngũ Đại Thánh Tông lựa chọn liên hợp chống lại, lúc này mới thời gian dần trôi qua đem xu hướng suy tàn ổn định, nhưng những năm này tranh đấu xuống tới, Thánh Cung trong tay sở đoạt đến mảnh vỡ Thánh Ấn, hẳn là vượt qua sáu thành. Thẩm Thái Uyên trịnh trọng nói. Vượt qua sáu thành. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, từ nơi này kết quả là nhìn ra được, Thánh Cung thực lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đều là bởi vì Thánh Cung kia đột nhiên xuất hiện một tòa thần huyết tế đàn, Thánh Nguyên Cung chủ nhờ vào đó chế tạo ra Thánh Ma Quân, có thể nói là quét ngang Thương Huyền Thiên. Thẩm Thái Uyên cười khổ nói. Tòa kia thần huyết tế đàn, hẳn là thánh tộc thủ bút. Chu Nguyên chậm rãi nói, không phải vậy bằng vào Thánh Nguyên Cung chủ cái kia bán thánh thực lực, căn bản không có khả năng làm đạt được loại kỳ bảo nạp. Thánh Nguyên này quả nhiên là ta Thương Huyền Thiên bại hoại. Thẩm Thái Uyên có chút phẫn nộ, chư thiên cùng thánh tộc thế bất lưỡng lập. Thù hận cực sâu, có thể Thánh Nguyên này lại cam là thánh tộc chó săn, thật sự là để cho người ta khinh thường. Bất quá hắn cũng minh bạch, loại phẫn nộ này không làm nên chuyện gì. Ngược lại có chút vui mừng nhìn về phía Chu Nguyên, bất quá bây giờ có. Ngươi xuất lĩnh chi này cường lực viện quân, thế cục hẳn là liền sẽ rất khác nhau. Chu Nguyên xuất lĩnh chi viện quân này, chỉ là pháp vực cường giả liền. Có hơn 20 vị, còn lại đều là Nguyên Anh đỉnh phong, bực này đội hình nói câu không khách khí, trừ Thánh Cung bên ngoài, chỉ sợ còn lại tứ tông. Không ai có thể đơn độc chống lại. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, nói, còn xin phong chủ có thể chạy về Thương Huyền Tông một chuyến, sau đó cáo tri Thanh Dương trưởng giáo. Mời hắn mời mặt khác Tam Đại Thánh Tông người chủ sự đến Thương Huyền Tông thương thảo thảo phạt Thánh Cung một chuyện. Nhóm viện quân này, cũng sẽ đi theo ngươi tiến về Thương Huyền Tông. Bọn hắn sẽ giúp Thương Huyền Thiên ổn định các nơi thế cục. Thẩm Thái Uy nghe vậy, lập tức đại hỷ. Lập tức nói, tin tức này nhất định sẽ làm cho Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn vui vẻ không gì sánh. Được. Tuy nói hắn vẫn luôn tại trấn thủ Đại Chu Vương Triều, nhưng Thương Huyền Tông thời khắc đều tại đem tin tức thông báo mà đến, cho nên hắn cũng minh bạch trong những năm này Thanh Dương trưởng giáo là bực nào. Sức đầu mẻ trán, đặc biệt là khi Thiên Quỷ Phủ bị diệt về sau, vị này xưa nay ung dung trưởng giáo cũng là bắt đầu lo lắng Thương Huyền Tông tương lai. Mà Chu Nguyên cùng nhóm này cường viện đi vào, đối với Thương Huyền Thiên mà nói, có thể nói là một trận mưa đúng lúc. Mà ta, muốn trước tiên ở Đại Chu Thành lưu mấy ngày, làm bạn một chút phụ vương mẫu hậu, đằng sau liền sẽ chạy đến Thương Huyền Tông. Thẩm Thái Uyên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, Chu Nguyên rời nhà mười mấy năm, Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là tại thời khắc nhớ thương, bây giờ trở về. Tự nhiên là được thật tốt làm bạn một chút song thân, mà thế cục hôm nay, có Chu Nguyên mang tới nhóm này cường viện, thì có thể ổn. Định. Việc này không nên chậm trễ, ta lúc này liền xuất phát. Thẩm Thái Uyên không kịp chờ đợi. Chu Nguyên gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, chi cường viện cùng theo mà đến kia chính là xuất hiện ở trên bầu trời, đối với chỗ hắn ở xa xa. Chắp tay. Thẩm Thái Uyên cũng đối với Chu Nguyên chắp tay, thân ảnh khẽ động. Chính là phóng lên tận trời. Sau một khắc, gần trăm đạo quang ảnh vạch phá bầu trời, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Chu Nguyên đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, sau đó quay đầu, nhìn thấy hai đạo đứng chung một chỗ bóng hình xinh đẹp, có chút kinh ngạc, Tô Ấu Vi. Sẽ lưu lại hắn cũng không ngoài ý muốn, có thể võ giao vậy mà cũng không đi. Phải biết, ngay tại tường thành này trong ngoài, năm đó võ vương vào thành. Chiếm hắn thánh long chi khí, rót vào võ giao, võ hoàng thể nội. Cái gọi là mãn tước nuốt rồng, liền nguồn gốc từ tại đây. Cho nên đây đối với song phương mà nói, đều xem như một loại nơi thương. tâm, Chu Nguyên bởi vậy tiếp nhận rất nhiều thống khổ, vừa rồi dần dần có thể tu luyện, mà Võ Dao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng bởi vậy đã mất đi nàng mẫu hậu, cuối cùng toàn bộ Võ gia, chỉ có một mình nàng tồn lại. Tại Chu Nguyên tâm tư trong khi chuyển động, Võ Dao đi tới, mắt phượng bình tĩnh nói, năm đó sai lầm, đều là do phụ vương ta đúc thành, tuy nói bây giờ hắn đã qua đời đi, nhưng chuyện đã xảy ra không có khả năng bỗng xóa đi, ta nếu đã tới, đương nhiên sẽ không lựa chọn trốn tránh. Chu Nguyên giật mình, nữ nhân này thật là cực kỳ quật cường, nàng đây là ôm vì Võ Vương chuộc tội chi tâm sao? Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, cũng không có ra lại nói trấn an, lấy Võ Dao tính cách, không phải dăm ba câu liền có thể giải khai những khúc mắc này, chỉ có thể chờ đợi chính nàng chân chính đem những quá khứ ân oán này đều buông xuống. Tô Ấu Vi cũng là vào lúc này chuyển hướng chủ đề, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Nguyên, chần chờ một chút, nói, ngươi có nắm chắc đối phó Thánh Nguyên cung chủ kia sao? Võ Dao cũng là ngưng thần xem ra, Thánh Nguyên cung chủ kia trước đây vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, đã uy thế cực mạnh, có thể thấy được người này cường đại, sẽ hơn xa thánh tộc Thái Hiên kia. Chu Nguyên tuy nói đã là danh xưng chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân, nhưng lần này hắn phải đối mặt địch nhân, cũng không phải thường nhân, mà là bán thánh. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn ngắm nhìn như mây lửa chân trời tầng mây, chậm rãi nói, lần này tranh đấu, việc quan hệ thương huyền thiên tương lai, nơi này là ta xuất sinh trưởng thành địa phương, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý Thánh Nguyên đem nó hủy đi. Hắn đôi mắt rũ xuống, trong đó sát ý như nước thủy triều. Cho nên, bất luận như thế nào, Thánh Nguyên phải chết. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1385, Nhàn Nhã. Đại Chu Thành đối mặt Đồ Thành tai ương, nương theo lấy Chu Nguyên trở về, xem như bị lắng lại xuống dưới, mà sống sót sau tai nạn Đại Chu Thành xảy ra trong vui đến phát khóc chúc mừng, vô số người ở trong Thành quỳ lạy lấy vương cung phương hướng, loại cuồng nhiệt cùng Thành kính kia, phản phất đã là đem vị kia thủ hộ Đại Chu Điện Hạ, trở thành không gì làm không được thần linh đồng dạng. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, đến loại cấp độ kia Chu Nguyên Điện Hạ có lẽ thật đúng là như là thần linh đồng dạng thần bí cùng sâu không lường được. Nhưng bất kể như thế nào, Chu Nguyên trở về, cứu vớt Đại Chu Thành vô số thành dân, nếu bàn về lên danh vọng mà nói, chỉ sợ vị Điện Hạ này tại Đại Chu quốc dân trong lòng, đã là vượt qua Chu Kình Vương cung chỗ sâu, trong một tòa hoa uyển. Lúc này nếu như ngươi vung cánh tay hô lên mà nói, chỉ sợ cái này Đại Chu Vương Thượng chính là ngươi. Chu Kình nghe vương cung kia bên ngoài vô số cuồng nhiệt thanh âm, sau đó mang theo ý cười nhìn về phía bên cạnh thanh niên Nhàn Nhã cho cá ăn kia. Một bên Tần Ngọc thì là lườm hắn một cái, nói, lấy Nguyên Nhi thân phận hôm nay, như thế nào coi trọng ngươi cái này nho nhỏ Đại Chu Vương Triều. Chu Kình thở dài một hơi, nói, vậy ta Đại Chu Vương Triều này, về sau giao cho ai vậy? Hắn mặc dù là cao quý Đại Chu Vương Thượng, nhưng lại cũng không có giai lệ 3000, đó là bởi vì hắn cùng Vương Hậu Tần Ngọc tình cảm cực sâu, cho nên dưới gối trừ Chu Nguyên như thế một đứa con trai bên ngoài, thật đúng là không có mặt khác con cái. Lại sinh một cái chứ sao? Chu Nguyên cười nói. Tần Ngọc hơi đỏ mặt, không nhịn được giận Chu Nguyên một chút, không biết lớn nhỏ, còn dám giở cợt ngươi phụ vương mẫu hậu. Chu Nguyên cười giúp Tần Ngọc vuốt vuốt vai. Tần Ngọc mỉm cười, rất là hưởng thụ, sau đó dường như nhớ tới cái gì. Nói, Nguyên Nhi có lẽ đối với Đại Chu Vương Triều không có hứng thú gì, nhưng hắn ngược lại là có thể cho chúng ta lưu cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ a. Chu Kình sững sờ, chợt đại hỉ, cái này tốt. Chợt hắn ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Ngươi tiểu tử này thường xuyên vừa rời nhà chính là rất nhiều năm, làm cho chúng ta nóng ruột nóng gan, ngươi chừng nào thì lưu cái tiểu tôn tử hoặc là tiểu tôn nữ cho chúng ta. Chu Nguyên có chút mộng, hắn nhìn Chu Kình, Tần Ngọc ánh mắt, có chút giật mình, cảm tình ý niệm này hai người hẳn là đã sớm có, dưới mắt rốt cục không nhịn được nói ra. Ta cái này đi đâu cho các ngươi làm cái tôn tử tôn nữ đi ra? Chu Nguyên im lặng nói. Tần Ngọc cười tủm tỉm nói, trong thành trong khu nhà nhỏ kia không phải có hai cái sao? Tuy nói đối với Võ Giao, chúng ta là có chút khúc mắc. Chẳng qua nếu như nàng thật có thể cho ta Chu gia kéo dài huyết mạch, vậy ta cùng phụ vương còn có thể tiếp nhận nàng. Chu Kình gật đầu, biểu thị tán đồng. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, dù là lấy hắn bây giờ thực lực như vậy, đều là bị nhị lão này khiến cho có gật đầu lớn. Ta thật cùng với các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Hắn giải thích. Tần Ngọc mỉm cười nói, Ấu Vi nha đầu kia tâm tư, ta liền không nói, Võ Giao ta mặc dù không chút tiếp xúc qua, nhưng nhìn ra được cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, mà Đại Chu Thành đối với nàng tới nói. Tuyệt đối không phải cái gì ưa thích địa phương, mà nàng hết lần này tới lần khác là tại hai ngày này lưu lại, chẳng lẽ lại, là lưu lại bồi Ấu Vi đó a? Chu Nguyên lau mồ hôi lạnh, mẫu hậu, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta có người thích. Nhìn thấy thần sắc hắn chăm chú lên, Tần Ngọc như có điều suy nghĩ, là yêu. Đây là ngươi tương tư đơn phương hay là lưỡng tình tương duyệt? A. Chu Nguyên khóe miệng co giật, mẫu hậu, con của ngươi trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là lần này, yêu thực sự. Không cách nào về Thương Huyền Thiên, không phải vậy liền mang nàng trở về. Chu Nguyên giận dữ mắng mỏ, đây quả thực là đang chất vấn mị lực của hắn. Tần Ngọc nghe vậy, trên gương mặt lập tức có vẻ vui mừng nổi lên. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đối với yêu, Tần Ngọc ưa thích là không cần phải nói, chỉ bất quá. Năm đó nàng đã cảm thấy yêu tuy tốt, nhưng lại quá lành lạnh một chút, nàng minh bạch bực này nữ tử là bực nào khó mà công phá, coi như. Chu Nguyên chiếm rất nhiều tiên cơ, nhưng cuối cùng có thể hay không? Chính đem nó đã động hay là hai chuyện khác nhau? Lần này, yêu chưa từng đi theo Chu Nguyên trở về, Tần Ngọc còn tưởng rằng là giữa hai người không có kết quả gì, nhưng nghe Chu Nguyên ý tứ. Hai người tự hồ đã là định chung thân. Chu Kình cũng là cười gật gật đầu, hài lòng mà nói, nếu như là yêu mà nói, vậy càng không vấn đề gì, lấy nàng khí độ. Chắc hẳn liền xem như Tô Ấu Vi cùng Võ Giao, cũng hẳn là trấn được. Chu Nguyên cười khan một tiếng, phụ vương, ngươi đây là vài món thức ăn a, giữa ba ngày nằm mơ ngược lại là rất đẹp. Hắn cảm giác hôm nay cái đề tài này đã không tiếp nổi đi, thế là trực. Tiếp đối với nhị lão khoát khoát tay, ta đi tìm các nàng. Thoại âm rơi xuống lúc, thân ảnh đã là từ từ tiêu tán. Chu Kình cùng Tần Ngọc nhìn qua hắn đào tẩu thân ảnh, cũng là có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này. Bất quá hai người trong mắt đều là mang theo ý cười, mấy ngày nay thời Giang, Chu Nguyên một mực lưu tại vương cung làm bạn hắn tự nhiên là có thể cảm giác được Chu Nguyên một mảnh hiếu tâm, dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên thế cục hỗn loạn, mà Chu Nguyên còn có thể nhín chút thời gian làm bạn, hiển nhiên là bởi vì những năm này rời đi mà có chút tâm hoài ấy nấy, cho nên muốn phải cố gắng làm một chút đền bù. Chỉ là tiểu tử này lại là không biết, thân là phụ mẫu, đối với hắn trừ đau lòng, như thế nào lại có một tơ một hào trách cứ. Sau đó mấy ngày, Chu Nguyên vẫn như cũ phần lớn thời gian đang bồi bạn. Chu Kình, Tần Ngọc, khi nhàn hạ sẽ ở Tô Ấu Vi trong tiểu viện, cùng hai nữ nói chuyện phiếm, sau đó mang theo các nàng tại Đại Chu Thành dạo chơi, tại Tô Ấu Vi mãnh liệt yêu cầu dưới, cái kia Đại Chu Phủ cũng là đi qua một chuyến. Đối với Đại Chu Phủ, Chu Nguyên cũng là rất có ký ức, dù sao nơi này cũng coi là hắn tu luyện mở đầu địa phương. Đồng thời hắn còn gặp Vệ Thanh Thanh cùng đệ đệ của nàng, cái kia năm đó ở Thương Lan quận bị hắn tự tay lấy nguyên văn cứu trở về Tiểu Nam Hài. Đại Chu Vương Triều tại bây giờ Chu Nguyên trong mắt, tự nhiên tính không được bao lớn, nhưng tại nơi này, lại là ký thác Chu Nguyên rất nhiều tình cảm, dù sao bất luận hắn tại Chư Thiên Thanh danh lớn bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không quên, hắn là từ trong vương triều nho nhỏ này đi ra, đi vào Chư Thiên. Cuối cùng Chu Nguyên còn đi một chuyến Tổ Từ, cái kia năm đó hắn tại Tám Mạch khó mở lúc, Chu Kình dẫn hắn tiến về chỗ hy vọng cuối cùng kia. Chính là thông qua Tổ Từ kia truyền tống trận, hắn gặp Thương Nguyên Sư Tôn cùng yêu. Còn có Thôn Thôn. Có thể nói, nơi đó là hắn hết thảy mở đầu chỗ. Nếu không phải là Thương Nguyên Sư Tôn giúp hắn mở Tám Mạch, hắn Chu Nguyên chưa hẳn liền có thể có thành tựu ngày hôm nay. Chỉ bất quá làm cho Chu Nguyên có chút tiếc nuối là, tòa Tổ Từ truyền tống trận kia đã phá toái, đây cũng là nó chỗ kết nối tòa không gian kia phá toái dẫn đến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Dù sao lúc trước Chu Nguyên từ tòa không gian kia đi ra lúc, đúng lúc là Thương Nguyên sư tôn bị thánh tộc thánh giả tìm đến, mà tòa không gian này hẳn là tại thời điểm này bị đánh nát. Trong địa cung, Chu Nguyên đứng ở phá toái trước truyền tống trận, thần sắc hơi xúc động, tòa truyền tống trận này nói theo một ý nghĩa nào đó triệt để cải biến tương lai của hắn. Hắn đối với truyền tống trận chắp tay, xem như tại nhớ lại đã từng quá khứ kia. Chợt hắn quay người ra địa cung, đi vào tổ từ kia trước đó. Bên vách núi, hai đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đón gió mà đứng, khí chất dung nhan mỗi người mỗi vẻ, tuyệt thế mà khuynh thành. Mà nhìn thấy hắn đi ra, Tô Ấu Vi lộ ra cười yếu ớt, chợt nói ra, lúc trước Si Tinh sư tỷ truyền đến tin tức, Thương Huyền Thiên Tứ Đại Thánh tông trưởng giáo, đều là đã tới Thương Huyền Tông. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn qua chỗ xa xa trên đại địa tòa thành thị hùng vĩ kia. Những ngày này thời gian nhàn nhã, xem như muốn tới này là ngừng. Sau đó, hắn cũng nên đi đem cái này Thương Huyền Thiên rối loạn kết thúc. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1386, lại tụ họp Thương Huyền Thánh Châu Đại Lục, Thương Huyền Tông. Những ngày qua Thương Huyền Tông, lộ ra càng náo nhiệt, bởi vì bây giờ còn lại tam đại Thánh Châu trưởng giáo, đều là đem người đã tìm đến. Thương Huyền Tông, loại chiến trận kia, đủ để cho thấy sẽ có đại sự tại Thương Huyền Tông phát sinh. Mà bây giờ trong Thương Huyền Thiên, đã từng lục đại Thánh Tông, Thánh Cung một nhà độc đại, Thiên Quỷ Phủ bị diệt, duy còn lại Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện tứ đại Thánh Tông còn tại liên hợp chống lại Thánh Cung, bây giờ tứ đại Thánh Tông tề tụ, nơi đây có thể nói là phong vân hội tụ, thoáng một điểm động tĩnh, đều sẽ dẫn tới toàn bộ Thương Huyền Thiên vì đó chấn động. Tại Thương Huyền Tông chủ phong trên một tòa quảng trường, có mặt khác ba tông một chút đệ tử tinh nhuệ đi theo trưởng giáo mà đến, sau đó bị dàn xếp tại đây. Cũng không biết lần này chúng ta ba tông trưởng giáo đột nhiên trịnh trọng như vậy đi Thương Huyền Tông đến tột cùng là chuyện gì? Dĩ vãng liền xem như tứ tông hình thành liên minh, cũng sẽ không tại nào đó một tông tề tụ. Trong quảng trường, có ba tông đệ tử ôm lấy nghi hoặc. Lần này sự tình theo bọn hắn nghĩ, thật sự là có chút để cho người ta nhìn không thấu. Bây giờ tứ thánh tông liên thủ chống lại Thánh Cung, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có cái gì chính và phụ phân chia, cho nên cùng loại Thương Huyền Tông loại hành vi đột nhiên chiêu tập mặt khác tam đại Thánh Tông trưởng giáo đi nơi đây này, thật sự là có chút vượt qua. Nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ngoài ý chính là, tam đại trưởng giáo cũng chưa phản đối, cuối cùng vẫn dẫn người tới. Thương Huyền Tông lần này cũng quá khinh thường một chút, thật sự cho rằng tứ đại Thánh Tông là lấy Thương Huyền Tông cầm đầu sao? Cũng có ba tông đệ tử biểu hiện ra bất mãn, ngày bình thường mọi người bình khởi bình tọa, dưới mắt Thương Huyền Tông phát lệnh chiêu tập, ngược lại là có chút lão đại phái đoàn. Ai, bây giờ Thánh Cung càng ngày càng mạnh, cũng đừng so đo những thứ này, bằng không, Thiên Quỷ Phủ chính là chúng ta vết xe đổ. Bất quá cũng không thiếu một chút người có thấy xa, đều là tại trấn an người bên ngoài cảm xúc. Mà tại ba tông đệ tử nói thầm bực tức thời điểm, có một ít cùng đi ở đây Thương Huyền Tông đệ tử tinh nhuệ thì là không khỏi phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười, nói, xem ra tin tức của các ngươi quá trì độn, chẳng lẽ không có phát hiện gần nhất trong Thương Huyền Thiên các nơi chiến trường, Thánh Cung tiến công đều đang dần dần bị ngăn cản xuống. Tới sao? Mặt khác ba tông đệ tử nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nói, Đỗ mơ hồ nghe nói, tự hồ là xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh cao viện quân tương trợ, bất quá cái này cùng Thương Huyền Tông lại có quan hệ thế nào? Cái kia Thương Huyền Tông đệ tử cười nói, trợ giúp quân cường lực kia chính là chư thiên điều động mà đến, mà các ngươi biết chi viện quân này đội trưởng là người nào không? Khuôn mặt của hắn nụ cười kia càng đắc ý cùng tự hào. Đó là chúng ta Thương Huyền Tông Chu Nguyên sư huynh. Chu Nguyên. Mặt khác ba tông đệ tử kinh ngạc lên tiếng, chợt rất nhanh liền có người cãi lại, Chu Nguyên kia, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, trước đây ít năm trong cổ Nguyên Thiên Chi tranh kia, hắn thanh danh vang dội, bất quá khi đó hắn bất quá thiên dương cảnh thực lực, mà bây giờ trong trợ giúp quân kia, kém cỏi nhất đều là nguyên anh đỉnh phong, trong đó các vực cường giả nhiều đến hơn 10 vị, bằng Chu Nguyên thực lực, làm sao có thể là đội trưởng? Những chư thiên cường giả kia sẽ tâm phục khẩu phục. Thương Huyền Tông đệ tử biểu môi, nói. Loại tin tức đã cũ này, bây giờ. Nói ra đến có ý nghĩa gì? Ngươi có biết vài ngày trước Chu Nguyên sư? Huynh trở về, tại cái kia Đại Chu Thành gặp ở ngoài gặp thánh cung vị. Kia Kim Thánh Điện điện chủ Bàn Dương, nghe nói Bàn Dương kia ngay cả. Một chiêu đều không có tiếp đó, liền trực tiếp bị Chu Nguyên sư huynh chém giết tại ngoài thành. Phạt. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ba tông đệ tử mặt lộ kinh hãi, thánh. Cung Kim Thánh Điện điện chủ Bàn Dương, nhân vật bực này đối với bọn. Hắn mà nói, có thể nói là cao cao tại thượng, bọn hắn ngày bình thường. Cũng chỉ có thể nghe thấy nó hung uy chi thịnh, nhưng mà nhân vật bực này, lại bị Chu Nguyên một chiêu chém giết. Nói hưu nói vượng a. Chu Nguyên kia tuy nói ở trong chư thiên thanh danh không nhỏ, nhưng cũng không trở thành mạnh đến một bước này a. Loại chuyện này, hỏi một chút liền biết, hẳn là cũng khó mà nói láo a. Chu Nguyên kia lại đến một bước này rồi. Ba tông đệ tử đều là ồn ào, bất quá nhìn ra được, bọn hắn đối với cái này càng nhiều hay là ôm kinh ngạc, chất vấn, dù sao một chiêu chém giết pháp vực cường giả sự tình, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức. Hư vô mờ mịt. Tại quảng trường trên một ngọn núi cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh mà đứng, bọn hắn ánh mắt cũng là nhìn qua quảng trường phương hướng, đem nơi đó tranh luận đều thu vào trong tai. Xem ra tin tức xác thực là thật, thật là Chu Nguyên trở về. Một đạo. Như Hoàng Oanh xuất cốc thanh thúy tiếng nói vang lên, trong đó mang theo nồng đậm vui vẻ. Đó là một tên có màu xanh lá đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài, nàng dung nhan xinh xắn đáng yêu. Thủy Linh trong mắt to tràn ngập thanh xuân sức sống, ở tại vai trái chỗ, một cái chim nhỏ màu băng lam lười biếng đánh lấy. Chợp mắt. Như vậy quen thuộc bộ dáng, tự nhiên chính là từ lần trước Cổ Nguyên Thiên từ biệt, có vài năm không thấy Lục La. Ngắn ngủi mấy năm, gia hỏa này bây giờ lại đã có thể thống lĩnh pháp. Vực cường giả sao? Tại Lục La bên cạnh, là một đạo xinh đẹp khêu gợi. Bóng hình xinh đẹp, đường cong kia có lồi có lõm, để cho người ta nhìn. Xem cũng có chút khó mà đem ánh mắt dời đi. Nàng trần trụi chân ngọc, cách mặt đất nửa tấc, đủ trần chỗ treo linh. Đang, theo gió dương nhẹ lúc, có thanh thúy thanh âm truyền ra, càng là làm cho nàng nhìn qua mị hoặc chi ý mười phần. Quần lụa mỏng màu đen bao trùm lấy tả khâu thanh ngư thân thể mềm mại. Nàng vặn eo bể cổ, hiển lộ bá đạo đường cong, lười biếng mà nói, da. Hỏa này thật sự là chán ghét, tăng lên nhanh như vậy, làm sao để cho người ta đuổi theo a? Hoàn toàn chính xác rất khó, ngay cả ta đều không có hứng thú đuổi theo. Một bên thân thể Khôi Ngô Ninh Chiến bất đắc dĩ nói, hắn như vậy. Võ si đều có thể nói ra những lời này, có thể thấy được ngay cả hắn đều tuyệt vọng. Chúng ta trong mấy người, cũng chỉ có tiến triển nhanh nhất Mù Lòa Đạt. Đến Ngụy Pháp Vực, những người khác, cũng chỉ là Nguyên Anh viên mãn mà. Thôi. Nói. Ninh Chiến nhìn về phía một bên trên tảng đá ngồi xếp bằng nam tử. Người mặc một mặt kia, người sau hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen. Trên đầu gối đặt ngang một thanh vết rỉ loan lộ thiết kiếm, chính là kiếm hạt tử, Lý Thuần Quân. Chúng ta có thể tại giữa mấy năm này từ thiên dương cảnh đạt tới Nguyên Anh cảnh viên mãn, đã coi như là tăng lên rất nhanh, ở trong đó. Còn nhờ vào năm đó trong Cổ Nguyên Thiên chi tranh, Chu Nguyên giúp chúng ta tranh thủ mà đến cơ duyên, cho nên cũng không nên không hài lòng, dù sao không phải là người nào đều có thể cùng Chu Nguyên loại. Biến thái kia một dạng A Lục La cắm eo nhỏ, dịu dàng nói. Ninh Chiến gật gật đầu, nói. Chu Nguyên có thể ở thời điểm này chạy về Thương Huyền Thiên là chuyện tốt, bây giờ thánh cung thế mạnh, hắn. Nếu là không về nữa, ta cảm giác chúng ta tứ đại tông môn, cũng sẽ bước Thiên Quỷ Phủ theo góp. Tả Khâu Thanh Ngư ho nhẹ một tiếng, đối với Ninh Chiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu được, sắc mặt có chút lúng túng nhìn về phía một bên đại thụ dưới bóng ma. Nơi đó có một bóng người một mực đứng trầm mặc, người kia một thân áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại lộ ra đặc biệt âm lệ, để cho người ta không dám tới gần. Đó là Chân Hư, hắn xuất từ Thiên Quỷ Phủ, trước đây Thiên Quỷ Phủ bị Thánh Cung tiêu diệt, may mà hắn lúc ấy ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc này mới may mắn lưu lại tính mệnh, nhưng dĩ vãng những đồng môn sư trưởng kia, đại đa số đều là chết tại trong diệt môn. Những năm này Chân Hư thu nạp một chút Thiên Quỷ Phủ tàn binh, nghe nói như là như kẻ điên đang trả thù lấy Thánh Cung, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, nhiều khi đều là như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục La nhìn qua hất lên áo bào đen, giống như quỷ ảnh Chân Hư, khẽ thở dài một cái, nhỏ giọng nói. Chân Hư, ngươi không nên quá sốt ruột. Chúng ta cuối cùng nhất định sẽ đánh bại Thánh Cung. Chân Hư ngẩng đầu, thản nhiên nói. Thánh Nguyên lão cẩu kia thực lực càng ngày càng tinh tiến, tứ đại Thánh Tông bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, ta thực sự nhìn không thấy hy vọng gì. Cảm thụ được trong lời nói của hắn loại tâm tính u ám kia, Tả Khâu Thanh Ngư đại mi nhăn lại, nói. Chân Hư, ngươi bình tĩnh một chút, đừng lại làm những cử động kia, Thiên Quỷ Phủ đã bị diệt, bằng các ngươi những người kia, lỗ mãng hành động chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Chân Hư thanh âm khàn khàn nói. Cái kia không phải vậy, lại có thể thế nào đâu? Không có Thiên Quỷ Phủ, chúng ta cũng chỉ là một chút cô hồn giả quỷ, nếu như không có cái mục tiêu gì, sớm muộn sẽ tiêu tán không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, Lục La vội la lên. Đây không phải Chu Nguyên trở về rồi sao? Hắn nhất định có thể thay đổi thế cục. Chân Hư trầm mặt một lát, lẩm bẩm nói, Thánh Nguyên quá mạnh, hắn chỉ sợ cũng không đấu lại. Thanh âm của hắn lúc rơi xuống, sau người nó trong hắc ám, đột nhiên có bàn tay duỗi ra, trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ, chợt có một đạo tiếng cười truyền đến. Uy, đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho bao quát Chân Hư ở bên trong mấy người đều là giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám kia. Chỉ thấy nơi đó trong hư không chập trùng, một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là chậm rãi đi ra. Mang theo dáng tươi cười khuôn mặt bại lộ dưới ánh mặt trời, quen thuộc đến làm cho người cảm thấy an tâm. Chính là nhận được tin tức, đã tìm đến Thương Huyền Tông Chu Nguyên. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1387, bạn cũ tụ tập. Chu Nguyên. Nhìn qua thân ảnh thon dài trống rỗng xuất hiện tại trước mặt kia, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư mấy người đều là kinh ngạc nghẹn ngào, bất quá sau một khắc, kinh ngạc chính là bị nồng đậm vẻ vui mừng thay thế. Chu Nguyên, thật là ngươi trở về nha. Lục La reo hò một tiếng, hưng phấn kéo lấy Chu Nguyên ống tay áo, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không vắng mặt. Chu Nguyên trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt của hắn quan sát một chút. Trước mắt mấy vị lão hữu, từ khi trước đó Cổ Nguyên Thiên từ biệt, lại đã là mấy năm thời gian đi qua, mấy năm này thời gian, Tả Khâu Thanh Ngư thực lực của bọn hắn hiển nhiên cũng là rất là tinh tiến, trong năm. Người, Lục La, Chân Hư bốn người đều là đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Mà mạnh nhất Lý Thuần Quân, càng là đạt đến Ngụy Pháp vực cảnh giới. Tốc độ như vậy, phóng nhãn Thương Huyền Thiên cùng thế hệ, tuyệt đối coi là đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà lại mấy người khí chất, đều là trở nên lăng lệ một chút, liền ngay. Cả nhất là hồn nhiên ngây thơ Lục La, đều phản phất là thành thục không ít, Chu Nguyên minh bạch, đây cũng là tham dự rất nhiều tranh đấu chém giết duyên cớ. Dù sao những năm này Thánh Cung cùng Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi mâu thuẫn bởi vì Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ càng kịch liệt, rất nhiều chiến tranh không ngừng bộc phát, mà trước mắt mấy người tại riêng phần mình trong tông phái, đã coi là tông môn cao tầng, cho nên những chiến tranh chém giết này, bọn hắn tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Giữa sinh tử kinh lịch nhiều, tự nhiên khí chất cũng sẽ biến hóa không nhỏ. Trong bất tri bất giác, năm đó những này từ Thương Mang Đại Lục đi ra tiểu đồng bọn, cũng đã là trở thành lẫn nhau trong tông môn không thể thiếu nhân vật. Nghe nói ngươi tại Đại Chu Thành chém giết Thánh Cung Kim Thánh Điện. Điện chủ Bàn Dương. Lý Thuần Quân thanh âm khàn khàn hỏi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, gia hỏa này chạy đến ta Đại Chu Thành đi dương oai, còn muốn đồ thành, không chém hắn thật sự là có lỗi với toàn thành thành dân. Đám người nhất thời có chút không nói gì,

cho bọn hắn đều đưa một viên. Một màn này, có chút trong thành phố thiếu trở về quê quán, tiện tay. Cho thân thích nghèo đưa một phần trọng lễ, sau đó dẫn tới tứ phương. Rung động hương vị. Ninh Chiến cười khổ nói. Mấy người khác cũng là nhận đồng gật gật đầu. Vậy chúng ta muốn hay không a? Lục La liếm liếm phấn nộn môi đỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay tổ long đan. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, thu cất đi, dù sao từ Chu Nguyên nơi này có được chỗ tốt cũng không kém chút này, về sau hắn nếu là có cái gì cần, dùng mệnh trả lại hắn là được. Hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây trực tiếp, như cùng hắn như kiếm phong. Bốn người khác cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nợ nhiều không? Lo, thật không kém chút này, ngược lại càng làm cho hơn bọn hắn để ý là lúc trước Chu Nguyên nói tới thảo phạt chi chiến. Cái này khiến đến bọn hắn có chút phấn chấn, những năm này tứ đại thánh. Tông tuy nói xem như tại hợp tác đối kháng thánh cung, nhưng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hay là chỉ có thể coi là từng người tự chiến. Bởi vì tứ tông thực lực không sai biệt nhiều, khó mà làm đến chân chính. Thống hợp. Mà bây giờ, Chu Nguyên trở về, có lẽ có thể khiến đến loại thế cục này xuất hiện một chút biến hóa. Tại bọn hắn là tương lai biến hóa mà phấn chấn thời điểm, Chu Nguyên. Thân ảnh đã là xuất hiện ở Thương Huyền Tông trên chủ phong cung điện. Kia trước đó. Hắn chắp tay đứng ở trước đại điện, thần sắc có chút nhớ lại nhìn qua. Những tràng cảnh quen thuộc này, cuối cùng hắn ở chung quanh những đệ tử Thương Huyền Tông kia hiếu kỳ, cùng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói. Tiếp đi vào trong đại điện. Trong khi đi vào đại điện, lập tức cảm nhận được bốn đạo uy nghiêm ánh. Mắt tụ vào ở trên thân mình, trong đó ba đạo, còn mang theo một chút xem kỹ chi ý. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bốn vị bây giờ đại biểu cho. Thương Huyền Tông mạnh nhất tông phái trưởng giáo, ôm quyền cười một. Tiếng. Bốn vị trưởng giáo, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org Chương 1388, đã từng tiểu bối. Trong điện to lớn hùng vĩ, đèn đuốc sáng trưng, có bạch ngọc trường án. Bày ra tứ phương, trường án về sau, đều có lấy một đạo tản ra uy nghiêm. Cùng kinh thiên nguyên khí ba động bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bốn người sau lưng, còn theo thứ tự ngồi xếp bằng từng đạo nguyên khí. Không kém thân ảnh, hiển nhiên cũng là tứ tông cao tầng cường giả. Lúc này, trong đại điện tất cả mọi người, đều là ánh mắt phức tạp nhìn. Qua thanh niên giống như đi bộ nhàn nhã đi vào trong đại điện kia. Đối với cái này những năm này ở trong chư thiên xông xáo ra to như vậy. Danh khí thanh niên, đang ngồi những người này kỳ thật đều là lục tục. Nhận được qua tin tức, đặc biệt là trước đây ít năm trận kia cổ nguyên. Thiên chi tranh. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lật tung thánh tộc thánh thiên kiêu. Cũng không phải là chư thiên mặt khác thiên vực kiêu tử, ngược lại là một cái từ trong Thương Huyền Thiên đi ra thanh niên. Cái này khiến đến Thương Huyền Thiên rất nhiều cường giả đỉnh cao đều là cảm thán không thôi, bất quá cũng vẻn vẹn như thế, dù sao khi đó Chu Nguyên vẫn chỉ là thiên dương cảnh cấp độ, cái này tại một chút nguyên. Anh, pháp vực cường giả xem ra, cấp độ còn hơi thấp một chút. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, khi mấy năm sau lại một lần nữa biết. Được Chu Nguyên có quan hệ tin tức về sau, lại là sẽ cho bọn hắn mang. Đến to lớn như vậy có tính chấn động. Từ mới nhất lấy được tình báo đến xem, Chu Nguyên từ trong Thạch Long Bí cảnh trổ hết tài năng, đánh bại thánh tộc vị kia mạnh nhất pháp vực, mà bây giờ Chu Nguyên, ở trong chư thiên, có chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Mà bực này thanh danh tốt đẹp đến tột cùng là có chứa cỡ nào trọng lượng, người đang ngồi đều lòng dạ biết rõ. Trong đại điện, ba vị trưởng giáo nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, cho dù là người sau liền đứng ở trước mắt, bọn hắn vẫn còn có chút hoảng. Hốt, năm đó Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Thiên lúc trận đại chiến kia, bọn hắn đều ở đây. Thời điểm đó Chu Nguyên, bất quá chỉ là một cái vừa mới bước vào thần. Phủ cảnh tiểu bối, mà duy nhất có thể làm cho đến ba vị trưởng giáo. Thoáng nhớ kỹ Chu Nguyên danh tự nguyên nhân, là bởi vì chính là tiểu. Bối gan to bằng trời này. Đem thánh ấn hóa thành mảnh vỡ, vẫy hướng về. Phía toàn bộ Thương Huyền Thiên, đồng thời cũng nhấc lên Thương Huyền. Thiên nhiều năm náo động. Khi đó, có lẽ chưa bao giờ có người nghĩ tới, cái này thần phủ cảnh tiểu bối lại lần nữa trở về lúc, vậy mà lại đạt tới loại tình trạng này. Mọi người tại đây cảm xúc phun trào, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Mà Chu Nguyên thì là tại trong loại yên tĩnh này, ánh mắt quét qua, trên chủ vị kia chính là Thương Huyền Tông Thanh Dương trưởng giáo, nhiều. Năm như vậy ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là nguyên khí tu vi. Hiển nhiên so năm đó càng thêm tinh tiến, chỉ là cái kia đã từng ở trong mắt Chu Nguyên thực lực sâu không lường được, bây giờ cũng là bị hắn. Một chút xem thấu. Thanh Dương trưởng giáo đằng sau, còn có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Thương Huyền Tông mặt khác vài ngọn núi phong chủ. Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y, Kiếm Lai Phong phong chủ Linh Quân, Hồng Nhai Phong phong chủ Cố Thiên Hồng, Linh Văn Phong phong chủ Bạch Mi Lão Nhân. Những phong chủ này năm đó ở trong mắt Chu Nguyên, có được hắn chỗ hướng tới thực lực, nhưng bây giờ, bọn hắn đã là bị hắn vượt qua. Chu Nguyên ánh mắt dời đi chỗ khác, Thanh Dương trưởng giáo bên trái. Trường án trước, có một tên dần dần già đi lão giả mặc áo gai, lão giả. Tản ra xế chiều chi khí, có thể Chu Nguyên lại là có thể cảm ứng được. Cổ xế chiều chi khí kia dưới, lại là ẩn chứa một đạo vô biên sắc bén. Kiếm ý, đạo kiếm ý kia, dường như có thể đâm xuyên thiên khung. Đây là Vấn Kiếm Tông trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn. Mặt khác một bên, là một tên thân mang cung trang mỹ phụ nhân, nó tư. Thái nở nang, vô cùng có phong vận, chính là Bách Hoa Tiên cung trưởng. Giáo, Thiện Thanh Tử. Vị cuối cùng, thì là một tên ở trần nam tử trung niên, nó nhìn qua như. Lão nông một mạc, trên da có chút pha tạp vết tích, nhưng trong nhục. Thân kia tán phát lực lượng, dẫn tới hư không đều là đang hơi chấn động. Bắc Minh Trấn Long Điện trưởng giáo, Cổ Kình Tôn Giả. Bây giờ trong cung điện này, có thể nói là hội tụ bây giờ trong Thương Huyền Thiên đứng đầu nhất lực lượng. Chủ vị, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thanh niên nghênh ánh sáng đi. Vào kia, khuôn mặt kia so với năm đó, ít đi rất nhiều ngây ngô, thay vào đó là một loại không có chút rung động nào lạnh nhạt, hai tròng mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ, chỉ là thiếu đi năm đó loại tuổi trẻ khinh cuồng. Kia, càng nhiều một chút làm cho người nhìn không thấu thâm thúy cảm. Giác. Thanh Dương trưởng giáo có chút hoảng hốt, ngắn ngủi mười mấy năm, năm. Đó trong tông tiểu bối, lại là ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy một cổ áp lực. Bất quá trong lòng càng nhiều, hay là một loại vui mừng. Dù sao bất kể như thế nào, Chu Nguyên đều là từ Thương Huyền Tông đi ra. Mà lại đủ loại dấu hiệu cũng là cho thấy, Chu Nguyên là người trọng cảm. Tình, cũng không có bởi vì bây giờ bay lên. Liền phủ nhận rơi chính mình đã từng xuất thân. Thanh Dương trưởng giáo đứng dậy, đối với Chu Nguyên chắp tay, tuy nói. Người sau dĩ vãng là Thương Huyền Tông đệ tử, nhưng bây giờ thực lực của hắn, đủ để cùng bọn hắn những trưởng giáo này bình khởi bình tọa, cho. Nên Thanh Dương trưởng giáo hay là cho đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chu Nguyên, hoan nghênh trở lại Thương Huyền Tông. Thanh Dương trưởng giáo dáng tươi cười ôn hòa nói. Chu Nguyên cũng là chắp tay hoàng lễ, cười nói. Nhiều năm không thấy, trưởng giáo thực lực, càng tinh thâm. Mà lúc này, mặt khác ba vị trưởng giáo, cũng là đứng dậy, đối với Chu Nguyên ôm quyền thi lễ, lần này Chu Nguyên các hạ xuất cường viện đã. Tìm đến Thương Huyền Thiên, chúng ta ở đây đi đầu cảm ơn. Chu Nguyên mang về chi kia cường lực viện quân tại gần nhất cũng là gia. Nhập vào các nơi chiến trường, cấp tốc ổn định lại Thương Huyền Thiên. Thế cục, đối với cái này. Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi đều là tại đại hỷ đồng thời thở dài một hơi. Thương Huyền Thiên cũng là chư thiên một trong, thánh cung lần hành. Động này phía sau chính là thánh tộc tại thôi động, chư thiên tự nhiên. Không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, mà lần này viện quân, cũng là do Quy Khư Thần Điện Kim La cổ tôn chỉ phái. Chu Nguyên nhưng lại chưa. Dành công, mà là ăn ngay nói thật. Thân là Thương Huyền Thiên mấy đại thánh tông lãnh tụ, Thanh Dương. Trưởng giáo bọn hắn tự nhiên cũng là biết được Quy Khư Thần Điện, Minh. Bạch đó là chư thiên đối kháng thánh tộc cao nhất tồn tại. Bốn vị trưởng giáo đều là hít một tiếng, có chút hổ thẹn mà nói, ta Thương Huyền Thiên, thật sự là thành chư thiên liên lụy. Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, sau đó đối với Chu Nguyên cười một tiếng, nói, Chu Nguyên, trước nhập tọa thương thảo đi. Hắn chỉ hướng một bên trống không trường án. Chu Nguyên gật đầu, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện lại. Đã xếp bằng ở trường án đằng sau. Bốn vị trưởng giáo cũng là ngồi xếp bằng xuống, thần sắc trở nên nghiêm nghị, bọn hắn biết hôm nay chính hí muốn mở màn. Bốn vị trưởng giáo, Thương Huyền Thiên thế cục hôm nay, chắc hẳn các. Ngươi so ta rõ ràng hơn, Thánh cung lần này hành động, phía sau tất nhiên có thánh tộc âm thầm thôi động, trong đó tất nhiên có mưu đồ. Chu Nguyên cũng không có bất kỳ nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Bốn vị trưởng giáo đều là gật đầu, sắc mặt nặng nề. Những năm này thánh cung thanh thế càng ngày càng mạnh, bây giờ đã xa. Không phải bất luận cái gì một nhà thánh tông có thể đơn độc chống lại. Những năm này các tông mặc dù có liên thủ xu thế, nhưng như thế vẫn chưa đủ, các tông cũng không hình thành chỉnh thể, rất nhiều làm việc cũng là từng người tự chiến, đây cũng là tạo thành Thiên Quỷ phủ bị diệt. Nguyên nhân một trong. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn ra, trong thanh âm bình tĩnh lại tự có một cổ cảm giác áp bách phát ra, dẫn tới bốn vị trưởng giáo đều là trong lòng hơi rét. Phía sau thánh tộc đến tột cùng có mưu đồ gì còn không biết được, nhưng càng là những thứ không biết, mới càng nguy hiểm, chúng ta không có khả năng sẽ cùng thánh cung dạng này dây dưa tiếp, nhất định phải giải quyết dứt khoát, không phải vậy Thương Huyền Thiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên ở đây, ta đề nghị tổ kiến Thương Huyền Minh, lấy tứ đại thánh tông cầm đầu, đồng thời hấp thu Thương Huyền Thiên thế lực khác, chỉnh hợp tất cả lực lượng, phản công thánh cung, đem nó hủy diệt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Nguyên thanh âm như đinh chém sắt ở trong đại điện quanh quẩn, lại là cả kinh mọi người đều là ngạc nhiên nhìn tới. Trong đại điện, nhất thời có chút trầm mặc. Tổ kiến liên minh cùng chống chọi với thánh cung sự tình, kỳ thật cũng không phải là Chu Nguyên cái thứ nhất nhất lên, trước đây liền từng có loại quyết nghị này, nhưng cuối cùng lại bị đè xuống. Bởi vì có liên minh, tự nhiên là cần phải có người dẫn đầu khống chế toàn cục, mà tứ đại thánh tông thực lực tương tự, dĩ vãng nhiều năm cũng là rất có tranh chấp, cho dù bây giờ bởi vì thánh cung uy hiếp dần dần tiến tới cùng nhau, nhưng người nào đứng ra chỉ huy quần hùng đều không thể triệt để làm cho người tin phục. Cho nên loại đề nghị này, cuối cùng lại là không giải quyết được gì, thẳng đến lần này, lại bị Chu Nguyên xách ra. Chu Nguyên nhìn qua bốn vị trưởng giáo có chút biến ảo khuôn mặt, hai mắt cụp xuống, bình tĩnh nói. Ta biết tổ kiến liên minh vấn đề lớn nhất chỗ, cho nên ta đề nghị Thương Huyền Minh đời thứ nhất minh chủ. Để ta tới đảm nhiệm. Trong đại điện, tất cả mọi người con mắt đều là không nhịn được trừng lớn một chút. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua trong đại điện khuôn mặt tuổi trẻ kia, ý tứ. Trong lời nói này là. Ta biết các ngươi lẫn nhau đều không phục đối phương, đã như vậy, vậy liền ta tới làm lão đại, bởi vì. Các ngươi. Đều được phục ta. Gia hỏa này. Như thế cuồng sao? Thanh Dương trưởng giáo cùng sau người nó Liễu Liên Y, Linh Quân Các. Loại phong chủ, cũng là vào lúc này có chút ngạc nhiên nhìn qua Chu Nguyên, lúc này bọn hắn vừa rồi cảm nhận được người trước mắt phát tán. Đi ra sắc bén cùng bá đạo. Lúc này bọn hắn vừa rồi đột nhiên hiểu được, người trước mắt, hoàn toàn. Chính xác không còn là năm đó cái kia tại Thương Huyền Tông khổ tu thiếu niên. Hắn hiện tại, là chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1389, tự đề cử mình. Trong đại điện, bầu không khí có chút quái dị, từng tia ánh mắt mang. Theo ngạc nhiên rơi vào khuôn mặt bình tĩnh Chu Nguyên trên thân. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên đầu tiên đưa ra tổ kiến Thương Huyền Minh, sau đó lại trực tiếp trước tiên tự đề cử mình. Phải biết dựa. Theo lẽ thường tới nói, cái này tốt xấu cần các phương thương thảo một chút, cho dù cuối cùng thật sự có kết quả, vậy người thượng vị, cũng phải đến cái tam thỉnh tam cự, lúc này mới có thể biểu hiện ra một chút. Kim tốn cùng thể diện mới là. Có thể Chu Nguyên loại này trực tiếp vượt qua tất cả trình tự, một bước đi vào kết quả chỗ. Cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Làm như thế, có thể hay không tướng ăn có chút khó coi. Tại trong không khí quái dị kia, Chu Nguyên ánh mắt vừa nhất, khuôn mặt. Không dậy nổi gợn sóng nói, những năm này ta tại chư thiên ở giữa trà. Trộn, không nói kiến thức có bao nhiêu lớn, nhưng nói câu sẽ cho người. Cảm thấy cuồng vọng mà nói, Thương Huyền Thiên nội tình người đang ngồi. Đều lòng dạ biết rõ. Nơi đây tại ta mà nói, miếu đích thật là ít đi một chút. Trong đại điện có chút trầm mặc, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều không có người có thể phản bác. Trước mắt Chu Nguyên, không phải năm đó cái kia thần phủ cảnh tiểu bối. người ta ở trong chư thiên xông xáo ra to như vậy thanh danh, cái này. Trăm ngàn năm qua, Thương Huyền Thiên chưa bao giờ có người đạt tới qua. Hiện tại Chu Nguyên, càng là danh xưng chư thiên dưới thánh giả đệ nhất nhân. Nếu như hắn nguyện ý, bất luận là Hỗn Nguyên Thiên hay là Càn Khôn Thiên loại này đỉnh tiêm thiên vực, đều sẽ mở ra cực kỳ cao đại giới đi giữ. Lại hắn, Thương Huyền Thiên cùng những này thiên vực cùng so sánh, đích. Thật là một tòa miếu nhỏ. Mà bọn hắn cũng minh bạch Chu Nguyên trong ngôn ngữ ý tứ. Người ta. Ngay cả Thương Huyền Thiên nội tình đều chướng mắt, càng sẽ không để ý. Cái này cái gọi là Thương Huyền Minh. Trong mắt bọn họ coi trọng xem loại lãnh tụ địa vị kia, ở trong mắt Chu Nguyên, không có chút nào lực hấp dẫn. Ta như vậy trực tiếp làm, chỉ là không muốn tại trên trình tự này không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực, bởi vì các ngươi đều hiểu. Vị trí này giao cho Tứ Thánh Tông mà nói, các ngươi sẽ bởi vậy xé rách. Ra bao nhiêu phiền phức. Các ngươi trong vấn đề này đã giật rất nhiều năm, mà lần này, ta không có thời gian đến chờ đợi kết quả này. Mặt khác, Thương Huyền Minh thành lập, chỉ là vì đối phó Thánh Cung. Cho nên một khi Thánh Cung này hủy diệt, chính là Thương Huyền Minh. Giải tán thời điểm. Chu Nguyên ánh mắt nhìn qua bốn vị trưởng giáo, chậm rãi nói, không. Biết bốn vị trưởng giáo cảm thấy ta có hay không có tư cách này. Hắn ngôn ngữ bình hòa, mà ở hắn nhìn soi mói, cho dù là bốn vị trưởng giáo, đều là mơ hồ cảm thấy một loại áp lực. Thanh Dương trưởng giáo sau lưng, cái kia Tuyết Liên Phong phong chủ. Liễu Liên Y nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, sau đó. Nói nhỏ. Chật chật, thật sự là khó lường, tiểu gia hỏa này năm đó ở. Thương Huyền Tông lúc tu hành, nhìn qua ngược lại là nhu thuận lanh lợi, không nghĩ tới mười mấy năm không thấy, vì thế vậy mà thịnh đến một. Bước này, năm đó Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Thiên trận đại chiến kia lúc, Liễu Liên Y nhục thân cũng vào lúc đó bị hủy, bất quá cũng may thần hồn. Chưa từng bị hao tổn, nhìn nó dưới mắt bộ dáng, hiển nhiên là khôi phục. Lại. Linh Văn Phong Bạch Mi lão nhân cười ha hả nói. Con đường tu luyện. Đạt giả vi tiên, lấy Chu Nguyên thực lực hôm nay, Thương Huyền Thiên. Hoàn toàn chính xác không người có thể kịp, bất quá bất kể như thế nào. Hắn luôn luôn xuất từ ta Thương Huyền Tông, xem ra lần này, ta Thương Huyền Tông cũng phải được nhờ. Năm đó Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông lúc, thế nhưng là cùng Kiếm Lai Phong mâu thuẫn không nhỏ, Linh Quân, thế nào? Hiện tại đến xem, có. Phải hay không là ngươi năm đó mắc vụng về? Cái kia Hồng Nhai Phong cố. Thiên Hồng cười nhẹ nói. Cái kia một mực duy trì trầm mặc Linh Quân phong chủ khuôn mặt có chút. Kéo ra. Có chút mất tự nhiên nói. Năm đó chỉ là bọn hắn những đệ tử này ở giữa cạnh tranh mà thôi, sao là cái gọi là mâu thuẫn. Mặt khác ba vị phong chủ liếc nhau, đều là cười thầm không thôi. Thục. Tại Liễu Liên Y bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, phía trước. Kia Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó ánh mắt của. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, bây giờ ngươi, bất luận thực lực hay là danh vọng. Đều đủ để đảm nhiệm vị trí này. Ta Thương Huyền Tông đối với cái này, cũng không dị nghị. Mặt khác ba vị trưởng giáo nghe vậy, trong lòng thầm nhủ một tiếng, Chu. Nguyên này nói thế nào cũng là các ngươi người Thương Huyền Tông, do hắn tới đảm nhiệm minh chủ, trở thành Thương Huyền Thiên này đứng đầu. Ngươi đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá cuối cùng bọn hắn hay là âm thầm thở dài một hơi, bởi vì Thanh. Dương trưởng giáo nói tới hoàn toàn chính xác có lý. Bây giờ Chu Nguyên, thực lực hẳn là mạnh hơn so với bọn hắn, mà danh vọng kia càng là thắng qua bọn hắn không biết bao nhiêu, nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Nguyên đích thật là người thích hợp nhất. Bọn hắn sẽ như thế xoắn xuýt, đơn giản hay là trong lúc nhất thời có. Chút khó mà tiếp nhận tiểu bối đã từng trong mắt bọn họ này đã đem bọn. Hắn siêu việt sự thật. Chúng ta cũng không dị nghị. Ba vị trưởng giáo khẽ gật đầu. Chu Nguyên thấy thế. Thần sắc cũng là hòa hoãn xuống tới, nói, đa tạ bốn vị trưởng giáo phối hợp. Thương Huyền Minh thành lập, ý tại điều động Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi cùng chống chọi với Thánh Cung, mà ta đối với cái này cũng không quen thuộc, cho nên đến lúc đó còn phải giao cho bốn vị trưởng giáo đi làm. Tuy nói bây giờ hắn danh vọng này cực mạnh, nhưng đối với Thương Huyền Thiên những thế lực bản thổ này mà nói, hiển nhiên hay là tứ đại thánh. Tông quyền lên tiếng muốn càng nặng một chút. Bốn vị trưởng giáo cũng là gật đầu. Đây là chuyện bổn phận. Thanh Dương trưởng giáo do dự một chút, nói, đối phó Thánh Cung, phiền toái lớn nhất, hay là Thánh Nguyên? Thánh Nguyên hai chữ vừa ra, mặt khác ba vị trưởng giáo sắc mặt cũng là trở nên có chút ảm đạm xuống tới, từ khi năm đó một trận chiến về sau. Ba vị trưởng giáo những năm này thực lực cũng là có chỗ tinh thâm, nhưng bọn hắn minh bạch, Thánh Nguyên thực lực tinh tiến đến kinh khủng hơn. Cho dù bây giờ Thánh Nguyên vẫn như cũ tính không được chân chính thánh giả, nhưng mỗi khi bọn hắn đang đến gần Thánh Cung phạm vi lúc, đều sẽ tối tâm cảm ứng được một cổ cực kỳ nguy hiểm ba động. Trải qua phỏng đoán, bốn vị trưởng giáo cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ liền xem như bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng không có khả năng lại đối với Thánh Nguyên tạo thành chút nào uy hiếp. Những năm này cũng may mà Thánh Nguyên cung chủ chưa từng bước ra qua Thánh Cung, bằng không, bây giờ Thương Huyền Thiên thế cục, chỉ sợ không phải trước mắt như vậy. Chu Nguyên chậm rãi nói, Thánh Nguyên cung chủ giao cho ta tới đối phó. Bốn vị trưởng giáo nghe vậy, đều là giật mình, bọn hắn ánh mắt kinh dị. Nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tuy nói bây giờ Chu Nguyên có cái kia cái gọi là dưới thánh giả đệ nhất nhân xưng hô, cần phải biết rằng, Thánh Nguyên kia thế nhưng là bán thánh. Tuy nói đó cũng không phải là chân thánh, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần dính vào chữ thánh này, vậy liền đã không phải phàm nhân. Chu Nguyên, lại có thể chống lại bán thánh. Đối mặt với bọn hắn kinh nghi ánh mắt, Chu Nguyên thản nhiên nói, cũng không phải là có mấy phần chắc chắn, nhưng bất kể như thế nào, dù sao, cũng phải chạm qua mới biết được. Đối với cái kia bán thánh cấp độ Thánh Nguyên, cho dù là bây giờ Chu Nguyên cũng chưa từng có nửa điểm khinh thường, bởi vì hắn thấy qua thánh giả, chỉ sợ so bốn vị trưởng giáo đều muốn nhiều, cho nên hắn rõ ràng hơn thánh giả lực lượng. Bốn vị trưởng giáo im lặng, trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chu Nguyên loại nhuệ khí thẳng tiến không lùi này, cho dù là đối mặt với bán thánh, cũng chưa từng có chút khiếp ý, có lẽ, cũng chính là phần này dũng mãnh tâm cảnh, mới có thể làm cho thực lực của hắn tại trong mười mấy năm liền siêu việt bọn hắn. Bất quá muốn ta độc chiến Thánh Nguyên, ta cũng có một cái yêu cầu. Chu Nguyên lại lần nữa nói ra. Bốn vị trưởng giáo đều là nhìn tới. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, từng chữ nói ra nói, ta hy vọng các ngươi có thể đem trừ ra Thánh Cung trong tay tất cả Thương Huyền Thánh Ấn. Mảnh vỡ sưu tập đứng lên, sau đó giao cho ta. Lời ấy nói ra, chấn động đưa tới kia so với trước đó hắn tự đề cử mình là minh chủ còn muốn tới mãnh liệt. Thậm chí trừ Thương Huyền Tông bên ngoài, mặt khác ba tông một chút cao tầng đều là rối loạn lên, sắc mặt có chút biến thành màu đen, dù sao bây giờ các tông trong tay mảnh vỡ Thánh Ấn, đều là những năm này hao tổn. Tâm cơ tranh đoạt được, mà lại một cái minh chủ chung quy chỉ là trên danh nghĩa, có thể Thương Huyền Thánh Ấn ẩn chứa cơ duyên lại là thật. Sự vạn nhất sẽ có một ngày, ai có thể từ đó thấy được khống chế Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ ảo diệu, cái kia chẳng lẽ không phải chính là một bước lên trời. Bây giờ Chu Nguyên nói muốn toàn bộ giao cho hắn, cái này khiến đến bọn hắn như thế nào bỏ được. Chu Nguyên nhìn qua kêu loạn trong đại điện, mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng cảm thụ được một cổ có chút làm người sợ hãi áp bách khí tức ở trong đại điện khuếch tán. Thế là bạo động cũng là dần dần an tĩnh. Chu Nguyên nhìn chằm chằm bốn vị trưởng giáo, cũng không nói chuyện. Nhưng hắn trong mắt vệt kia thất vọng, hay là để đến người sau bọn. Người có chút xấu hổ. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tay áo vung lên, có một viên quang cầu bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Trên quang cầu, có bốn đạo thánh văn lưu chuyển, tại trọng yếu nhất chỗ, thì là một viên thần bí mảnh vỡ. Bốn đạo thánh văn này, chính là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt mà ra, trong đó mảnh vỡ kia, thì là mảnh vỡ Thánh Ấn. Nghe được Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt, trong đại điện không ít ánh mắt đều là bỗng nhiên nóng bỏng lên. Bất quá như vậy lửa nóng không có tiếp tục bao lâu, Chu Nguyên câu nói. Tiếp theo, chính là tựa như một chậu nước lạnh tưới xuống, làm cho tất cả mọi người là câm như hến. Ta nguyện ý đem nó giao ra, chỉ là, ai cầm nó, như vậy, Thánh Nguyên liền giao cho hắn, như thế nào? Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 1390, Chấn nhiếp tứ tông. Trong đại điện, Thánh Văn quang cầu lẳng lặng lơ lửng, tản ra từng đạo vầng sáng, tại mặt ngoài, bốn đạo cổ lão phức tạp Thánh Văn chậm rãi lưu chuyển, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người khó mà dời ra chỗ khác. Cho dù là bốn vị trưởng giáo, đều là ánh mắt có chút thẳng tắp nhìn chằm chằm, năm đó Thương Huyền Thánh Ấn phá toái, vẫy hướng Thương Huyền Thiên Các phương nơi hẻo lánh, bất quá những năm này mảnh vỡ Thánh Ấn. Ngược lại là nhìn mãi quen mắt, có thể bốn đạo Thánh Văn tại năm đó đã từng xuất hiện này, lại là không có bất kỳ cái gì manh mối cùng tung. Tích, ai cũng không nghĩ tới, bốn đạo Thánh Văn này, lại là bị Chu Nguyên mang ra Thương Huyền Thiên. Mà lại, bốn đạo Thánh Văn quan cầu nội bộ viên kia mảnh vỡ Thánh Ấn. Cũng là tản ra không giống bình thường ba động, dựa theo bốn vị trưởng giáo đối với rất nhiều mảnh vỡ hiểu rõ, chỉ sợ mảnh vỡ này, cũng coi là loại mảnh vỡ hạch tâm kia một trong. Nếu là ở thường ngày, bực này mảnh vỡ xuất hiện, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều sẽ trực tiếp đoạt bể đầu. Bất quá bây giờ, ở đây những tông phái cao tầng này đang nhìn nhau một chút về sau, lại là đem đầu cho rụt trở về, chỉ dám lấy dư quan không. Ngừng vụng trộm quét tới. Liền ngay cả bốn vị trưởng giáo, đều là mặt có xấu hổ. Ai tiếp Thánh Văn này cùng mảnh vỡ, vậy thì phải đi cùng Thánh Nguyên. Đấu pháp. Nói thật, nếu như bọn hắn thật cảm thấy có phần thắng mà. Nói, cũng không trở thành kéo nhiều năm như vậy không dám phản công. Thánh Cung. Thế là, toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời xa vào đến trong an tĩnh lúng túng. Chu Nguyên bàn tay nâng lên, Thánh Văn quang cầu lơ lửng tại trên lòng. Bàn tay, ngón tay hắn nhẹ nhàng gãy, nói khẽ, chư vị đối với mảnh vỡ. Thánh Ấn như vậy lưu luyến, hẳn là đối với Thánh Văn này lại không hứng. Thú gì? Ánh mắt của hắn quét về phía đám người, mà trong tầm mắt chỗ, các phái. Cao tầng đều là nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng, phản phất sợ. Bị Chu Nguyên chỗ điểm trúng đồng dạng. Cái kia Liễu Liên Y các loại Thương Huyền Tông phong chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới năm đó tên tiểu bối kia, bây giờ vẻn vẹn chỉ là một câu ngôn ngữ, liền có thể đem mấy đại thánh tông cao tầng làm cho chật vật không chịu nổi. Ngắn ngủi mười mấy năm, lúc trước sóng sau, đã thành đại thế, nó uy thế đủ để che đậy Thương Huyền Thiên. Không khí ngột ngạt kéo dài một lát, cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo cười khổ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Chu Nguyên, chúng ta Thương Huyền Tông toàn lực ủng hộ ngươi là không có vấn đề, bất quá mặt khác ba tông, có lẽ không phải trong thời gian ngắn có thể hạ quyết định. Chu Nguyên thản nhiên nói, trưởng giáo, Thánh Nguyên cường đại, chắc hẳn các ngươi nhất có trải nghiệm, cho dù là bây giờ ta đối đầu hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối, lần này cùng nó đấu pháp, không thể nghi ngờ là một trận sinh tử chi chiến, cho nên ta cũng cần chuẩn bị chu toàn. Trận chiến này quan hệ đến ta Thương Huyền Thiên tồn vong, một khi thất bại, bất kỳ thế lực nào chỉ có hai cái kết quả, hủy diệt, hoặc là đầu nhập vào Thánh Cung, trở thành thánh tộc chó săn. Nghe được Chu Nguyên ngôn từ bình thản kia, ở đây đông đảo cao tầng gương mặt cũng là thời gian dần trôi qua căng cứng. Chu Nguyên mặc dù nói đơn giản, nhưng bọn hắn lại là có thể cảm nhận được sau đó đến tột cùng là bực nào cực kỳ bi thảm. Mà lại, nếu là bọn họ thật sự có nửa điểm cùng thánh tộc giảng hòa chi tâm mà nói, vậy cũng không sẽ cùng Thánh Cung khổ đấu nhiều năm như vậy. Chu Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người, nói. Cho nên, thật sự cho rằng lựa chọn của các ngươi rất nhiều sao? Không, lựa chọn của các ngươi chỉ có hai loại, một là đem mảnh vỡ Thánh Ấn giao cho ta, trông cậy vào đến lúc đó ta có thể thắng Thánh Nguyên, hai. Đó chính là chờ đợi dẫm vào Thiên Quỷ Phủ theo gót. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại điện yên tĩnh một mảnh, các tông cao tầng đều là trên trán có mồ hôi lạnh bất tri giác xông ra. Trầm mặc nửa ngày, cái kia Vấn Kiếm Tông trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn rốt cục khẽ thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn nói. Chu Nguyên các hạ. Ngôn ngữ mặc dù bén nhọn, nhưng là nói không kém, chúng ta đích thật là có chút không biết thời thế. Hắn tự giễu cười một tiếng, nói. Chu Nguyên các hạ rõ ràng có thể ở trong chư thiên tiêu giao tự tại, lại cuối cùng lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dứt khoát trở về Thương Huyền Thiên trong loạn cục này, bây giờ còn cần ngươi đi đối mặt nguy hiểm nhất Thánh Nguyên, mà chúng ta lại tại nơi đây vì riêng phần mình tông môn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Thiên Kiếm Tôn run rẩy đứng dậy, đối với Chu Nguyên vị trí khom người cúi đầu, nói. Ta Vấn Kiếm Tông chỗ sưu tập mảnh vỡ Thánh Ấn, sẽ đều giao cho Chu Nguyên các hạ, còn xin Chu Nguyên các hạ có thể chém. Thánh Nguyên kia, đưa ta Thương Huyền Thiên một cái an bình thái bình. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tôn làm quyết định, ở sau lưng nó, những cao tầng. Vấn Kiếm Tông kia liếc nhau, cuối cùng cũng là đứng dậy, đối với Chu Nguyên cong xuống. Ta Thương Huyền Tông cũng như vậy. Thanh Dương trưởng giáo đứng dậy, đối với Chu Nguyên chỗ không người mà bái. Phía sau, Liễu Liên Y, Linh Quân, Bạch Mi Lão Nhân, Cố Thiên Hồng ánh mắt phức tạp đứng dậy. Tứ Đại Thánh Tông, Vấn Kiếm Tông cùng Thương Huyền Tông đều là làm ra. Lựa chọn, mà cái kia Bắc Minh Trấn Long Điện Cổ Kình Tôn Giả thì là trầm mặt một chút, sau đó thanh âm trầm thấp nói, ta Bắc Minh Trấn Long. Điện thờ phụng lực lượng vi tôn, ta tuy nói cũng không tham luyến những mảnh vỡ thánh ấn kia, nhưng là ta hy vọng Chu Nguyên các hạ có thể cho ta một cái để cho ta Bắc Minh Trấn Long Điện từ trên xuống dưới đều tâm. Phục khẩu phục lý do. Ánh mắt của hắn tràn ngập nóng bỏng chiến ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trên thân thể có pha tạp vết tích hiển hiện, thân thể này cường đại. Trực tiếp là dẫn tới hư không kịch liệt chấn động đứng lên. Hắn lại là dự định khiêu chiến Chu Nguyên. Bất quá, coi như cái này cổ kình tôn giả thể nội có mênh mông chi lực. Trào lên mà động, chiến ý bành trướng lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được. Tứ phương không gian vào lúc này biến hóa, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu nhìn không thấy cuối tử kim cửu trảo cự long xoay quanh tứ phương, đầu rồng buông xuống mà xuống, trong đạm mạc tràn ngập vô tận. Uy nghiêm long đồng đem hắn nhìn qua. Một cổ uy áp kinh khủng bao phủ xuống, tại dưới uy thế như vậy, cổ kình tôn giả hoảng sợ phát hiện, hắn nhục thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, vậy mà đều là vào lúc này có đạo đạo vết máu nứt toát ra. Oanh! Sau một khắc, tử kim thánh long huy động vuốt rồng, trùng điệp vung xuống. Vuốt rồng tựa như là hính đạo lưu quang màu vàng kia rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cổ kình tôn giả sắc mặt hãi nhiên, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, tựa như là hóa thành cự nhân cổ lão kia, muốn đem vuốt rồng trấn áp xuống kia đứng vững. Nhưng tại va chạm trong nháy mắt, cái kia cổ kình tôn giả mới hiểu được. Hắn là bực nào ngây thơ, nguồn lực lượng kia sự mênh mông, làm cho hắn cảm giác tự thân tựa như là đứng ở đầy trời tinh không dưới nhỏ bé sâu. Kiếm. Oanh. Vuốt rồng bao trùm mà xuống, cổ kình tôn giả nhục thân trong nháy mắt nổ tung, đồng thời trước mắt cũng là đột nhiên hắc ám. Điện chủ. Trong tai có kinh hoảng thanh âm truyền đến, làm cho cổ kình tôn giả đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy lúc này hắn ngồi liệt tại trên vị trí. Toàn thân máu me đầm đìa, mà chung quanh các trưởng lão Bắc Minh Trấn Long Điện kia thì là tại cuống quýt đỡ lấy. Cổ kình tôn giả khoát tay áo, ánh mắt có chút rung động nhìn qua Chu Nguyên chỗ, nói, Chu Nguyên các hạ, coi là thật không hổ là dưới thánh giả đệ nhất nhân. Mặt khác ba vị trưởng giáo cũng là mắt lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên là có thể cảm giác được, lúc trước một chớp mắt kia, là Chu Nguyên trực tiếp thôi động pháp vực bao trùm cổ kình tôn giả. Cổ kình tôn giả là bị kéo vào Chu Nguyên trong pháp vực, sau đó tại ở giữa ngắn ngủi bất quá mấy tức kia, chính là phân ra được thắng bại. Cái này hiển nhiên là một trận triệt triệt để nghiền ép. Cổ kình tôn giả không để ý toàn thân vết máu, sau đó đứng dậy, thô kệch. Trên gương mặt mang theo một tia cuồng nhiệt, hướng về phía Chu Nguyên. Chắp tay nói, Chu Nguyên minh chủ, về sau nếu là có chỗ thúc đẩy, ta Bắc Minh Trấn Long Điện ổn thỏa dốc sức mà vì. Cái này Bắc Minh Trấn Long Điện thờ phụng lực lượng, mà hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên chỗ hiện ra lực lượng, làm cho vị này cổ kình tôn giả triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Trong đại điện, mặt khác ba vị trưởng giáo đều là thật sâu thở ra một hơi, thực lực của bọn hắn cùng cổ kình tôn giả bất phân cao thấp, Chu Nguyên có thể trong lúc tiện tay trấn áp lại cổ kình tôn giả, như vậy. Nói cách khác nếu như bọn hắn đối đầu, cũng sẽ là kết quả này. Mà các tông những cao tầng kia, cũng là cùng nuốt nước miếng, trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên, dần dần có kính sợ hiển hiện. Dù sao trước đây bất luận Chu Nguyên thanh danh có bao nhiêu vang, nhưng chung quy là không có chân chính lực lượng hiện ra ở trước mắt tới thực sự, tại những cao tầng này trong mắt, cổ kình tôn giả đã coi như là Thương Huyền Thiên cường giả đứng đầu, có thể cho dù là dạng này, đối mặt với Chu Nguyên lại cơ hồ là bị nghiền ép. Đây là sức mạnh cỡ nào? Đối mặt với rất nhiều ánh mắt kính sợ kia, Chu Nguyên đối với Cổ Kình Cổ Tôn chắp tay, sau đó ánh mắt chuyển hướng Bách Hoa Tiên cung vị mỹ phụ. Nhân cung chủ kia. Mà nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt xem ra, vị này phong vận thịnh cực thương huyền thiên mỹ phụ nhân cung chủ thì là uyển chuyển cười một tiếng, ôm. Nhu nói, ta Bách Hoa Tiên cung ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là bản cung có cái đề nghị. Chu Nguyên nói, cung chủ mời nói. Thiện Thanh Tử cười tủm tỉm nói, không biết Chu Nguyên các hạ có thể. Từng hôn phối. Nghe nói ngươi cùng Thanh Ngư quen biết nhiều năm, nếu là nhận được không chê, sao không cùng ta Bách Hoa Tiên cung kết cái duyên phận. Giờ khắc này, dù là lúc trước còn chấn nhiếp toàn trường, dẫn tới tứ. Phương kính quý Chu Nguyên, đều là rốt cuộc bày không ra thông dong đạm. Mạc, trực tiếp là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt vị mỹ phụ. Nhân cung chủ này. Mà mỹ phụ nhân cung chủ nhìn thấy Chu Nguyên không đáp, lại nói. Nếu là Thanh Ngư không thể, Lục La tiểu ni tử kia cũng là xinh đẹp đáng yêu. Nhất định là lương phối. Chu Nguyên đặt mông ngồi xuống lại, vị này trước đây triển lộ uy áp chấn nhiếp tứ đại thánh châu nam nhân, nơi này lúc triệt để bại lui.